Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi Lý Vệ Kiệt đi lấy trộm máu về cho Lâm Thành, tưởng rằng cắt đuôi được bốn sư đệ sư muội của mình, ai ngờ họ theo chân hắn về tận nhà Lâm Thành. Biết được Lâm Thành chính là đại ca của Thi Vương và Lâm Thành đã từng tha cho bọn họ một mạng. Cuối cùng, biết không thể đối phó được với Lâm Thành, hai tên sư đệ đã trở về Mao Sơn tu luyện. Còn lại hai vị sư muội nhất quyết ở lại theo sư huynh Lý Vệ Kiệt của các nàng. Tiếp đó, Lâm Thành lại nhận được cuộc gọi cầu cứu trong đêm của Lý Lão Sư vì sắc quỷ quay trở lại báo thù. Qua hướng dẫn của Lâm Thành, Lý Lão Sư thực sự nhìn thấy tên sắc quỷ hiện hình và tự tay khiến cho nó hồn phi phách tán. Sau đó, quỷ vương xuất hiện để dỡ dụ Lâm Thành. Tiếp đó, cùng xuất hiện với nó có quỷ lưỡi dài, xà tinh và hồ tinh. Tuy nhiên, hai tên quỷ vương bị đánh bỏ chạy, còn lại xà tinh và hồ tinh trở thành đồ nướng thơm ngon cho Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi. Tiếp đó, lại xuất hiện nhóm pháp sư nhà họ Mã nổi danh trong giới huyền học. Song vì không nhìn ra được thực lực của hai người Lâm Thành, lại nổi lòng tham muốn chiếm lấy yêu đan của xà tinh, hồ tinh mà cuối cùng phải bỏ mạng, biến thành cương thi thủ vệ của Lâm Thành. Tiếp đó, khi Lâm Thành dẫn 5 con cương thi vừa thu nạp về thôn Vương Gia, hắn lại gặp thêm một con quỷ vương nữa, cũng là tay sai của Tà Bồ Tát. Ở cuối tập truyện, nhân vật bí ẩn Tà Bồ Tát đã thực sự xuất hiện. Lâm Thành không ngờ tới, hắn cũng là một cương thi, xem ra hết sức lợi hại. Lâm Thành hoài nghi, không rõ cảnh giới của hắn là Hắc Cương hay Mao Cương. Tên Tà Bồ Tát có vẻ lợi hại, đã đe dọa Lâm Thành thuần phục hay chết. Vậy sự lợi hại của tên Tà Bồ Tát đến đâu và Lâm Thành đối phó với hắn bằng cách nào? Xin kính mời quý vị đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người nói cho ta biết, người là cương thi cấp bậc gì trước đã? Lâm Thành cũng không nói bản thân có thần phục hay không, chỉ nhìn chằm chằm vào Tà Bồ Tát rồi hỏi. Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn ra Tà Bồ Tát là cương thi cấp bậc gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối nằm trên Hắc Cương. Hắc Cương đối với Lâm Thành đã rất lợi hại rồi, nếu như trên Hắc Cương thì không cần đánh nữa. Giống như hắn đối phó với quỷ vương vừa rồi, giết thẳng chỉ trong nháy mắt. Sự chênh lệch giữa các cảnh giới quá lớn, hoàn toàn không thể bù đắp bằng lực lượng bên ngoài, kể cả chân phải và tay phải đều không được. Nhiều lắm là chúng đỡ được một khoảng thời gian thôi. Nếu cảnh giới cao không mạnh bằng cảnh giới thấp thì không cần phân chia cảnh giới rồi. Người rất muốn biết sao? Tà Bồ Tát thản nhiên nhìn Lâm Thành. Đúng vậy, Lâm Thành khẽ gật đầu. Hắn thật sự rất muốn biết, chẳng qua theo dự đoán của hắn thì có thể Tà Bồ Tát là Hắc Cương hậu kỳ. Dù sao, muốn trở thành Mao Cương cũng không phải là chuyện dễ, cần rất nhiều máu tươi. Thành phố Dương Thạch, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều chưa từng nghe thấy có số lượng lớn người chết. Ngay cả hắn muốn đột phá từ mắt xanh lục đến mắt xanh lục sơ kỳ, cần phải hút máu tươi của mấy chục người, chứ đừng nói tới đột phá từ Hắc Cương hậu kỳ lên Mao Cương. Hắc Cương hậu kỳ, Tà Bồ Tát hờ hững phun ra bốn chữ. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Lâm Thành, Tà Bồ Tát là Hắc Cương hậu kỳ, hơn nữa có lẽ còn có thủ đoạn khác. Dù sao, Cương Thi Vương đã có được linh trí, trên thực tế không khác con người là bao nhiêu. Ngay cả hắn cũng có át chủ bài, huống chi là Tà Bồ Tát. Nếu không có thì cũng không thể mời chào ba con quỷ vương làm tay sai cho mình. Phía sau các người là ai? Đột nhiên, Lâm Thành nhìn về phía sau Tà Bồ Tát. Tà Bồ Tát và đám lệ quỷ quỷ vương rối rít nhìn về phía sau. Kết quả chẳng có gì hết. Ngay sau đó, sắc mặt Tà Bồ Tát thay đổi, quay đầu nhìn lại. Thế mà Lâm Thành đã chạy ra xa, thậm chí còn không mang theo 5 con cương thi của hắn. Đùa, đó là hắc cương hậu kỳ đấy, hắn không có niềm tin chống lại được. 5 con cương thi mà thôi, chết thì chết đi. Chỉ cần hắn không chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Có câu tục ngữ giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Hiện tại không chạy, đợi lát nữa sẽ không chạy được. Đều là cương thi, Lâm Thành hiểu rõ thân thể của cương thi mạnh như thế nào. Tà Bồ Tát còn là hắc cương hậu kỳ. Tay phải của hắn rất mạnh, chân phải cũng không yếu, nhưng nếu muốn đánh nhau, đoán chừng hắn còn chưa phá được phòng ngự của người ta. Hắc cương hậu kỳ đấy, cao hơn hắn tận mấy cảnh giới. Mẹ kiếp, vậy mà người lại dám lừa ta, ta muốn người sống không bằng chết. Thấy Lâm Thành dám lừa gạt mình, vẻ mặt Tà Bồ Tát vặn vẹo, lông mày dựng thẳng, lửa giận ngút trời. Trước đây cũng có người lừa gạt nó, về sau tất cả đều chết hết, Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Đuổi theo cho ta! Tà Bồ Tát gào thét. Lâm Thành lừa gạt khiến nó khó chịu, giống như ăn phải phân. Nó hận nhất chính là có người lừa nó. Nhớ đến nhiều năm trước đây, khi nó mới trở thành hắc cương, linh trí còn non nớt đã bị một pháp sư lừa giết hết cả nhà nó. Mà tên pháp sư này chính là người đã biến nó thành cương thi. Về sau, linh trí trưởng thành, nó đã hiểu rõ tất cả mọi thứ. Cuối cùng, tên pháp sư này đang sống sờ sờ thì bị nó lột da thắp đèn trời, lấy mỡ làm dầu, rút gân, hút máu, ăn thịt. Nó tra tấn tên pháp sư còn sống kia suốt 30 ngày rồi mới giết chết. Từ đó về sau, hễ là người lừa gạt nó đều bị nó giết chết. Hôm nay Lâm Thành dám gạt nó, còn khiến nó khó chịu hơn việc đánh nó một bạt tai. Không giết chết Lâm Thành, nó thề không dừng lại. Thù hận tăng lên, Tà Bồ Tát liều mạng lao về phía Lâm Thành, không thèm thu thập 5 con cương thi kia. Tốc độ của nó cực nhanh, mới mấy giây đã phóng đi được khoảng 100 mét. Tốc độ của Lâm Thành cũng không chậm, vội vàng dùng hết sức lực chạy thục mạng trên các ngọn cây. Vù, vù, vù. Bên tai truyền đến âm thanh gió mạnh là do tốc độ quá nhanh tạo thành. Phía sau, Tà Bồ Tát càng ngày càng đuổi lại gần, đã bỏ rơi quỷ vương và đám quỷ kia ở phía xa xa, nhắm thẳng về phía Lâm Thành. Giây phút này, dường như Lâm Thành cảm nhận được cảm giác của tên pháp sư bị hắn giết vừa rồi. Tuyệt vọng. Đúng vậy, chính là tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được Tà Bồ Tát ở phía sau đang nhanh chóng tới gần. Tiếp tục chạy chỉ có một kết cục, đó là bị Tà Bồ Tát tấn công từ sau lưng rồi bỏ mạng. Tuy rằng hắn rất muốn dừng lại chiến đấu, nhưng hắn lại không phải là đối thủ của người ta. Nơi đây còn cách thôn Vương Gia một tòa núi lớn. Dùng tốc độ cao nhất chạy đến thôn Vương Gia tốn ít nhất 1 phút đồng hồ. Có lẽ 1 phút đồng hồ rất ngắn, nhưng đối với Lâm Thành lại như 1 giờ vậy. Dựa theo tình huống trước mắt, không tới 20 giây nữa, hắn sẽ bị Tà Bồ Tát đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trên trán Lâm Thành tỏa ra mồ hôi lạnh. Trước đó, hắn tưởng Tà Bồ Tát là tà vật. Cho dù hắn không phải là đối thủ, thì cũng có thể bảo thứ quái dị đối phó với nó. Thế mà người ta lại là cương thi, còn là hắc cương hậu kỳ. Thứ quái vật không nhai được thân thể của nó, nhưng bây giờ hắn phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Chỉ cần đến thôn Vương Gia, hắn sẽ tập hợp với đại quân cương thi của mình. Đến lúc đó, Tà Bồ Tát không thể làm gì được hắn. Đi, cắn nó, cắn mạnh cho ta. Hết cách, Lâm Thành chỉ có thể cho thứ quái dị ra tay. Không nhai được thì cũng phải cắn được, ít nhất có thể ảnh hưởng đến tốc độ của Tà Bồ Tát. Thứ quái dị ngay lập tức lao ra ngoài, hung hăng cắn vào cổ Tà Bồ Tát. Cái gì thế? Tà Bồ Tát nhíu mày, cảm giác giống như cổ bị thứ gì đó cắn, tốc độ không khỏi hơi chậm lại. Thấy thế, Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần trì hoãn nó một lát, ngay lập tức có thể đến thôn Vương Gia rồi. Chẳng qua một giây sau, Lâm Thành lại căng thẳng. Tà Bồ Tát hoàn toàn không thèm để ý đến thứ quái dị đang cắn xé, lại tăng tốc đuổi theo. Nhãi danh, người dám gạt ta, ta sẽ khiến cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tà Bồ Tát vừa đuổi theo vừa hung ác nhìn Lâm Thành. Ha ha, nhìn phía sau ngươi kìa. Lâm Thành cười khẩy, nghĩ đủ mọi cách kéo dài thời gian. Chỉ cần Tà Bồ Tát quay đầu lại, tốc độ của nó sẽ chậm xuống. Dù chỉ chậm một giây thôi cũng được, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh. Tà Bồ Tát không bị mắc lừa, vung tay phải lên, một luồng thi khí màu đen ngưng tụ thành một quả cầu trong tay nó. Chạy hả? Chết đi cho ta! Vẻ mặt Tà Bồ Tát vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng ném quả cầu trong tay về phía Lâm Thành. Cảm nhận được động tĩnh phía sau, Lâm Thành nhìn lại, lông tơ ngay lập tức dựng thẳng, con người co rút dữ dội. Hắn muốn dừng lại chống đỡ, nhưng một khi dừng lại, chắc chắn sẽ bị Tà Bồ Tát đuổi kịp. Đến lúc đó, sẽ gặp phải đủ loại công kích, mưa to gió lớn của nó. Trong đầu Lâm Thành vội vàng xoay chuyển, cuối cùng hắn cắn răng. Có thể còn sống đến thôn Vương Gia hay không, đành phải xem có thể nhận một kích này của Tà Bồ Tát hay không rồi. Lúc này không thể tránh né, Lâm Thành cắn chặt răng, trực tiếp dùng lưng đỡ quả cầu thi khí của Tà Bồ Tát. Quả cầu tiếp xúc với phần lưng rắn chắc của Lâm Thành. Phốc! Ngay lập tức một luồng năng lượng hùng mạnh xông vào thân thể của Lâm Thành, khiến hắn có một cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đen thui, thân thể giống như diều đứt dây, nhanh chóng bay ra ngoài. Hắn ở trên không trung ho khan một hồi, cắn chặt răng cố nén đau đớn, trên mặt lộ ra ý cười. Chịu đựng được, hắn không chết. Nếu không phải là thân thể cương thi thì vừa rồi nhận một kích kia cũng đủ để nổ tan xác rồi. Mà sở dĩ hắn không tránh né, một là vì không thể tránh, có tránh cũng sẽ bị Tà Bồ Tát đuổi theo. Hai là vì muốn mượn sức mạnh của Tà Bồ Tát đánh bay hắn ra ngoài. Hiện tại hiệu quả cực kỳ rõ ràng, hắn đã kéo giãn khoảng cách với Tà Bồ Tát. Bịch, răng sắc, răng sắc. Sau cùng Lâm Thành bị đánh bay ra vài trăm mét, liên tiếp đụng gãy 4 cây đại thụ mới dừng lại. Mượn lực công kích của người ta cũng phải trả giá thật nhiều, không có thân thể mạnh mẽ thì Lâm Thành đã chết từ lâu. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Thành cũng bất chấp kiểm tra vết thương, nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất. Hắn cố nén đau đớn từ vết thương, liều mạng chạy về phía Phương Gia Thôn. Vừa chạy, Lâm Thành vừa gào lên mấy tiếng như dã thú rít gào, y hệt sói hú. Cách Vương Gia Thôn chỉ còn khoảng 1 km, hắn đã tới ngọn núi lớn bên phải Vương Gia Thôn. Xuống khỏi núi lớn chính là Vương Gia Thôn, tiếng hú của hắn đủ cho đại quân cương thi nghe được. Đúng lúc này, Lâm Thành nhất thời lảo đảo, bụng lồi về phía trước, cả người gấp khúc thành hình cung. Thi khí hình thành một quả bóng, tụ lại đánh trúng eo Lâm Thành. Chạy đi, người tiếp tục chạy đi, lợi dụng lực công kích của ta rồi còn muốn chạy ư? Tuy người cũng là cương thi, nhưng người có năng lực chống đỡ được bao nhiêu lần chứ? Tà Bồ Tát phẫn nộ nhìn Lâm Thành, trong mắt hiện lên sự tàn bạo cùng khinh thường. Một con kiến thôi, bắt nó tự mình ra tay đã là cho hắn thể diện rồi, hắn lại dám lừa cả mình. Tà Bồ Tát thật sự tức giận. Chết chắc rồi, kha kha, lần này Lâm Thành chết chắc rồi. thấy Lâm Thành liên tiếp trúng hai kích của Tà Bồ Tát, quỷ vương phía sau núi của trường trung học số 1 hết sức kích động. Trước đó, Lâm Thành khiến nó chật vật chạy trốn, thật đúng là phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt nhà hắn rồi. Cuối cùng cũng đến phiên Lâm Thành, lần này Lâm Thành tuyệt đối chết chắc, không có bất cứ trì hoãn gì, cho dù tên hồ ly tinh ngàn năm kia xuất hiện cũng không cứu được. Nhìn dáng vẻ chật vật của Lâm Thành, nó vô cùng hưng phấn kích động. Đây là kết cục của việc đắc tội với Tà Bồ Tát. Nếu ngoan ngoãn thần phục Tà Bồ Tát thì tốt rồi, hoàn toàn không phải chịu hành hạ như vậy. Hơn nữa, nó cũng không dám tìm Lâm Thành gây chuyện. Nếu Lâm Thành thần phục, địa vị của Lâm Thành trong lòng Tà Bồ Tát nhất định rất lớn. Dù sao, hai người đều là cương thi, lại thêm Lâm Thành còn rất yêu nghiệt. Đáng tiếc, Lâm Thành không lựa chọn thần phục mà lừa gạt Tà Bồ Tát. Hiện tại, cho dù có muốn thần phục thì cũng khó có khả năng. Giết nó, chủ nhân, nhất định phải giết nó. Quỷ vương bị Lâm Thành đánh nổ thân thể, ánh mắt tràn ngập oán hận, trên mặt tràn đầy sự tàn ác. Nếu không phải vừa rồi Tà Bồ Tát tới nhanh, nó đã bị Lâm Thành dùng lá bùa giết chết rồi. Không giết Lâm Thành, nó không thể giải tỏa sự phẫn nộ mãnh liệt trong lòng. Bịch! Lâm Thành va mạnh vào tảng đá lớn. Răng rắc! Tảng đá lớn có chiều cao khoảng một người, rộng hơn hai thước. Giây phút Lâm Thành nện xuống, trên đó xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Phụt! Lâm Thành há mồm, phun ra một ngụm máu đen, nhưng mới phun được một nửa đã bị hắn nuốt lại. Hắn có thể cảm nhận được bên trong máu tươi có vài thứ, hình như là mảnh vụn của tim phổi. Nhìn Vương Sa Thôn gần trong gang tấc, trên mặt Lâm Thành hiện lên nụ cười khổ. Vẫn chưa thể hội ngộ với đại quân cương thi. Cương thi hắc cương hậu kỳ, thực lực quá khủng bố. Hắn hoàn toàn không có lực đánh trả. Hắn không sợ chết, từng ngày trở thành cương thi, trong lòng hắn đã biết kết cục của mình là gì. Không phải bị tà vật giết chết thì cũng bị pháp sư giết chết. Có điều, hắn vẫn không muốn đối mặt với đáp án này. Hiện giờ cuối cùng cũng đến, nhưng xem ra cũng không đáng sợ lắm. Này cũng là nguyên nhân hắn muốn trở nên mạnh hơn, thành lập đại quân cương thi, tất cả để bảo vệ chính mình. Giết nhiều người như vậy, lần này cuối cùng cũng đến phiên mình sao? Lâm Thành nằm trên tảng đá, hai mắt nhìn chằm chằm ánh trăng bạc. Trúng hai kích của Tà Bồ Tát, hắn thật sự không bò dậy nổi. Nếu trước đó biết không đến được Vương Sa Thôn, hắn đã không chạy mà dừng lại đại chiến một hồi cùng Tà Bồ Tát. Cho dù không phải đối thủ của Tà Bồ Tát, nói chung cũng tốt hơn so với việc còn chưa đánh trả đã chết. Nhưng chuyện tương lai ai mà biết được. Bên trong thập phẩm thần thông thuật có một thuật thần thông biết trước tương lai. Đáng tiếc hắn còn chưa tu luyện đến cảnh giới này. Đi, bắt nó, mang về, từ từ bào chế nó. Tà Bồ Tát nhìn về phía quỷ vương phía sau núi trường trung học số 1, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nó không có ra tay giết chết Lâm Thành, trực tiếp giết chết thì quá hời cho hắn. Nó muốn khiến Lâm Thành hối hận vì trước đó đã lừa nó. Vâng, quỷ vương hết sức kích động gật đầu, sau đó nó đắc ý bay về phía Lâm Thành. Đi tới bên người Lâm Thành, quỷ vương vươn tay phải không ngừng vỗ mặt Lâm Thành, vẻ khinh miệt, đắc ý, vui sướng nói. Không phải người trâu bò lắm sao? Không phải người còn có vũ khí sao? Pháp thuật của người đâu? Sao hiện tại như chó chết nằm ở trong này vậy? Có phải rất muốn ta giết không? Ha ha, người không có cơ hội, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Chẳng bao lâu nữa người sẽ chết, nhưng trước khi chết, chủ nhân nhất định sẽ cho người lĩnh hội mùi vị bị từng đào lột ra là thế nào. À, quên mất, người là cương thi, làn da quá cứng, nhưng chủ nhân sẽ có cách hành hạ người thôi. Đối mặt với thiếu niên mặt non trẻ này, trên mặt quỷ vương không có vẻ thương hại, chỉ có sự vẫn nộ cùng đắc ý, còn có sự sảng khoái sau khi báo được thù. Nhanh mang nó rời khỏi nơi này. Tà Bồ Tát nhíu mày. Không biết vì sao nó có dự cảm xấu, loại dự cảm này rất mãnh liệt, hơn nữa xung quanh còn bắt đầu loáng thoáng xuất hiện thi khí. Không phải quá mãnh liệt, nhưng rất nhiều. Thùng, thùng, thùng, thùng. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dày đặc xuất hiện. Ngay sau đó, một tên, hai tên, ba tên, 50, 60. Chỉ chít đèn kịt một vùng, toàn cương thi xuất hiện. Hơn nữa, những con cương thi này còn chia thành hình tròn bao vây lấy bọn nó. Dẫn đầu chính là một thi vương cùng một con cương thi mắt xanh lam. Chẳng qua, con cương thi mắt xanh lam này khiến Tà Bồ Tát vô cùng chấn động, không nhịn được thất thanh nói: "Cương thi biến dị." Nhìn thấy đại quân cương thi của mình xuất hiện, Lâm Thành vốn đã tuyệt vọng, bỗng chốc trong lòng xuất hiện hy vọng. Hai ngày không gặp, Lâm Thành phát hiện cương thi mắt xanh lam lại biến hóa. Vây cá sau lưng càng ngày càng cao, hơn nữa còn kéo dài từ sau cổ đến tận đuôi xương. Hơn nữa, hai vai còn mọc ra cái bọc cực lớn, thật giống như có thứ gì đó đang mọc ra từ bên trong. Cương thi mắt xanh lam bước ra một bước, há mồm gào một tiếng với đám Tà Bồ Tát. Trông có vẻ khí thế hùng hậu, vô cùng hung ác. Phối hợp với dáng vẻ khủng bố của nó, thật đúng là khiến cho người ta sợ hãi. Mấu chốt nhất là tên này lại không nhảy mà dùng hai chân đi lại trên mặt đất. Không nói đến Tà Bồ Tát, ngay chính Lâm Thành còn sợ ngây người. Tình huống gì đây? Nó vẫn là cương thi mắt xanh lam của mình chứ? Sao lại biến thành hình dáng này rồi? Chưa kể, cương thi mắt xanh lam lúc này cực mạnh, uy lực mạnh mẽ, khí thế chấn áp ngay tại chỗ. Rõ ràng nó là một con cương thi mắt xanh lam, nhưng khí thế của nó lại vô cùng mạnh mẽ, giống như hôm nay nó chính là nhân vật chính, không phải Lâm Thành hay Tà Bồ Tát. Cũng là cương thi, nhưng Tà Bồ Tát có phần khiếp sợ. Nó đã sống lâu như vậy, ít nhất là 200 năm, có cái gì mà nó chưa từng thấy qua chứ? Nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cương thi biến dị này, tuyệt đối là biến dị. Nếu không, cương thi mắt xanh lam không thể có vây phía sau và vai không thể phình ra như vậy được. Khi thế lại càng không thể mạnh như vậy. Rốt cuộc tại sao lại biến dị như thế chứ? Lâm Thành cũng là một cương thi biến dị. Hắn biến dị trên sức mạnh, còn cương thi mắt xanh lam này lại biến dị về hình dáng. Chẳng lẽ Lâm Thành nắm giữ phương pháp có thể làm cương thi bị biến dị, đột biến sao? Hơn nữa, ngoài con cương thi như vậy, những con khác đều là cương thi mắt đỏ, còn có một con cương thi vương. Có một đội quân cương thi ở thành phố Dương Thạch, thân là cương thi vương, nhưng đến bây giờ nó mới biết. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Nó nhớ rằng nó đã đến đây vào 10 năm trước, và vào thời điểm đó không có một con cương thi nào. Hơn nữa, tuổi của Lâm Thành cũng không quá già. Chẳng lẽ là đại quân cương thi chỉ mới xuất hiện gần đây sao? Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn làm sao có thể thu được nhiều cương thi như vậy? Thành phố Dương Thạch chưa bao giờ có nhiều người chết như vậy. Nhưng mà, chú ý tới cách ăn mặc của những cương thi này, con người của nó lập tức co rút. Không khỏi nhìn về phía Lâm Thành, hỏi: "Người đã cắn hết những người của thần chủ sao?" Lâm Thành cười khẩy mà không trả lời. Sau đó, hắn liếc nhìn thi vương và ra hiệu cho nó tới cứu mình. Đôi mắt của thi vương trầm xuống, cơ thể ngay lập tức biến mất tại chỗ. Lạch cạch, một lũ bọ ghê tởm xoắn vào nhau rơi xuống đất. Tên này chủ yếu là sự pháp sư, cộng với việc biết bên mình người đông thế mạnh, và nó còn đi săn thú với đội quân cương thi mấy ngày nay. lá gan cũng lớn lên không ít. Đổi lại là trước kia, nó nhất định sẽ trốn đi khi nhìn thấy cảnh tượng như thế. Giây tiếp theo, Thị Vương đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Không hề do dự, một cỗ thi khí khổng lồ ngay lập tức lao tới chỗ Quỷ Vương. Quỷ Vương đang khiếp sợ trước đại quân cương thi. Nó định thần lại, đồng tử co rút lại khi thấy Thi Vương tấn công mình. Nó nhanh chóng vận quỷ khí để chống cự. Xì, một luồng thi khí, một luồng quỷ khí va chạm vào nhau, ngay sau đó ăn mòn lẫn nhau. Dầm, đúng lúc này Thi Vương đột nhiên duỗi tay trái ra. Bàn tay trái đầy bọ, căng ra như dây thun, thẳng tay tát vào mặt Quỷ Vương. Quỷ Vương ngưng tụ thực thể, vừa vặn hứng ngay cái tát này. Sức lực mạnh mẽ lập tức khiến Quỷ Vương bay lộn ngược ra. Trong mắt nó hiện lên vẻ kinh hoàng cùng với sự kinh ngạc. Nó biết con Thi Vương này lúc trước sống ở hang động ngay sau núi của trường trung học số 1. Lúc trước thường xuyên bắt nạt tên Thi Vương này, nó cũng không dám đánh lại. Nhưng bây giờ tên Thi Vương này lại dám tát nó một cái. Điều quan trọng nhất là sức lực của Thi Vương lại rất mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu tiên Thi Vương tấn công Quỷ Vương. Trước đó nó không dám, nó không hề tự tin với thực lực của mình. Từ khi được Lâm Thành đưa ra từ ngọn núi sau trường trung học, nó càng ngày càng tự tin vào thực lực của chính mình, đồng thời cũng thấy mình rất mạnh. Ngay cả rất nhiều pháp sư cũng không phải là đối thủ của nó. Vì vậy mà nó tự nhiên không cảm thấy sợ Quỷ Vương nữa. Hơn nữa, vừa rồi Quỷ Vương thực sự đã quấy rối đại ca của nó, nên nó mới tức giận như vậy. Nếu không có đại ca thì bây giờ nó vẫn ở sau trường trung học. Đối với nó, đại ca chính là ân nhân cứu mạng của nó. Đời này sống là người của đại ca, chết cũng là người của đại ca, thậm chí nó còn muốn làm ấm giường với đại ca nữa. Nếu Lâm Thành biết Thi Vương đang nghĩ gì, hắn nhất định sẽ tránh xa xa, để cho Thi Vương làm ấm giường ư, một cái giường đầy côn trùng gây tởm. Sau khi đẩy lùi Quỷ Vương, Thi Vương ôm lấy Lâm Thành và nhanh chóng đến bên cạnh cương thi mắt xanh lam. Cương thi mắt xanh lam nhìn Lâm Thành, kêu lên một tiếng. Ta không sao, lên, giết chúng nó đi. Lâm Thành khẽ lắc đầu, lập tức hiểu được ý của cương thi mắt xanh lam. Bây giờ, đại quân cương thi đã đến, hắn không có gì phải sợ. Đã đến lúc thể hiện sức mạnh của đại quân cương thi. Nuôi binh ngàn năm, dụng binh một giờ là đây. Gần cả trăm cương thi mắt đỏ, theo lệnh của Lâm Thành, tất cả đều nhảy tới chỗ đám Tà Bồ Tát. Cương thi mắt xanh lam lại gầm lên, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Nó ngồi xổm xuống, chân khuỵu xuống. Sau đó, hai chân mạnh mẽ phát lực, giống như một viên đạn lao thẳng về phía Tà Bồ Tát mà không chút sợ hãi. Lên, giết chúng! Tà Bồ Tát cũng không hề sợ sệt. Trước đó chỉ là có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cương thi mắt xanh lam, lúc này mới tỉnh táo lại. Cương thi mắt xanh lam thì sao? Nó cũng là cương thi hắc cương hậu kỳ đó. Đẳng cấp chênh lệch rất nhiều, nó cũng không sợ. Đối phương có đông người thì sao chứ? Bên phía nó đều là cao thủ. Có ba tên Quỷ Vương, lại cộng thêm nó nữa, nó không tin là không làm gì được những cương thi này. Người mau đi giúp Cương Thành đi, ta e rằng một mình hắn không phải là đối thủ của Tà Bồ Tát. Lâm Thành nhìn Thi Vương vẫn luôn bảo vệ bên cạnh mình và nói. Hắn hiểu sâu sắc sức mạnh của Tà Bồ Tát, dù có Cương Thành biến dị, nhưng biến dị đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng nó là một cương thi mắt xanh lam. Đối thủ là một hắc cương, sức mạnh rất đáng sợ. Đại ca, vậy người cẩn thận nhé. Nói xong thì Vương cũng lao về phía Tà Bồ Tát. Đúng lúc này, Cương Thành đã đến trước mặt Tà Bồ Tát. Đôi tay cứng ngắc của nó quét qua người Tà Bồ Tát. Bùm! Một sức lực mạnh mẽ đã đánh trúng Tà Bồ Tát. Ta Bồ Tát không bị thương chút nào, trên mặt thậm chí lộ ra một nụ cười. Ha ha, cương thi mắt xanh lam cũng chỉ là cương thi mắt xanh lam. Ngay cả khi chúng đã biến dị thì sức mạnh vẫn không thay đổi. Khí thế đông như vậy cũng vô dụng, cần phải mạnh mẽ lên. Ngay cả thủ lĩnh của các người cũng không phải là đối thủ của ta đâu, huống chi là người. Tiếp theo, ta sẽ cho người biết sự khác biệt giữa hắc cương và cương thi mắt xanh lam. Ta Bồ Tát cười khẩy, ánh mắt trở nên u ám. Nó lập tức duỗi hai tay ra, móng tay sắc bén tỏa ra ánh sáng, trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực cứng ngắc của Cương Thành. Keng! Tốc độ của Tà Bồ Tát rất nhanh, dù sao cũng là hắc cương hậu kỳ. Cương Thành còn không kịp có phản ứng, bị Tà Bồ Tát đâm trúng, nhưng nó hoàn toàn không hề hấn gì cả. Những chiếc móng sắc nhọn của Tà Bồ Tát xuyên qua lồng ngực cứng ngắc của nó, làm bùng lên những tia lửa. Sao có thể thế được? Tà Bồ Tát trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Là một hắc cương hậu kỳ, thế mà nó không thể xuyên qua cơ thể của một cương thi mắt xanh lam. Cho dù là một tấm thép dày 5cm, nó cũng có thể đâm thủng mà. Cương Thành lại giống lên, thân hình lập tức biến hóa. Bùm! Chiếc bao căng phồng trên hai vai vỡ tung ngay lập tức, và bên trong một cặp cung nhỏ mọc ra, giống như một chiếc cầu vòm, một bên trái và một bên phải. Chiếc vây sau lưng bắt đầu từ gáy và kết thúc ở đuôi xương sống. Chiếc vây bao phủ giống như một cái đuôi khổng lồ dài một thước, đang nhảy múa mạnh mẽ trên không trung. Răng rắc! Hai tay Cương Thành gấp lại, bẻ gãy thứ có hình cung trên vai, nắm trên hai tay. Xì xì! Sau đó, nó chém vào cơ thể của Tà Bồ Tát nhanh như chớp. Vết chém kéo dài từ vai trái của Tà Bồ Tát đến bụng của nó. Bề mặt da trên cơ thể đều bị chảy xước, máu đen tuôn trào ra. Con người của Tà Bồ Tát co rụt lại, trong lòng nó dâng lên một trận sóng lớn, nhanh chóng lui về phía sau. Nó nhìn chằm chằm Cương Thành, biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Kinh hãi, không thể tin được, ngạc nhiên cùng với nỗi sợ hãi vô cùng. Một cương thi không những biến dị mà còn có thể sử dụng vũ khí. Và làm thế nào mà cơ thể lại rắn chắc như vậy, giống như một viên kim cương, khiến nó không thể tấn công được. Ngay cả vũ khí trong tay nó cũng sắc bén như vậy, đã nhiều năm không thua thế. Thế nhưng giờ phút này nó thật sự đã bị thương. Đối phương rõ ràng là cương thi mắt xanh lam, tại sao lại đáng sợ như vậy? Lâm Thành là kẻ biến dị, và ngay cả cấp dưới của hắn cũng đều biến dị. Nhìn những cương thi khác dường như cũng có linh trí, chúng biết cách chiến đấu theo nhóm và thậm chí cả chiến thuật. Hô! Đúng lúc này, Tà Bồ Tát đột nhiên cảm thấy bên tai có một luồng gió thổi qua. Thoạt nhìn, đó là một cái đuôi đầy những lưỡi dao ngược, ngoe nguẩy về phía đầu của nó. Nó cẩn thận, không một chút do dự, nhanh chóng né tránh đòn tấn công của cái đuôi của Cương Thành. Đây không còn là một cương thi nữa, mà chính là một con quái vật. Nó thực sự không thể hiểu được Cương Thành đã biến dị như thế nào. Chỉ có Lâm Thành biết, bởi vì cương thi đã kim căng cổ của cổ sư. Tuy nhiên, Lâm Thành không ngờ rằng Cương Thành ăn kim căng cổ lại có phát sinh biến dị lớn như vậy. Đặc biệt là gần đây, sự thay đổi ngày càng rõ ràng hơn. Thậm chí còn có vũ khí dài ra trên hai bờ vai. Vậy mà còn có thể biến thành đuôi, và khả năng phòng thủ của cơ thể cũng rất mạnh mẽ và đáng sợ. Kim căng cổ, ngay cả những người bình thường cũng có thể bất khả xâm phạm nếu ăn nó. Huống gì là cương thi. Sức mạnh của Cương Thành lúc này vượt xa tưởng tượng của Lâm Thành. Sau khi ăn kim căng cổ, không chỉ thừa hưởng đặc tính cứng rắn của kim căng cổ, mà còn có thể biến dị siêu cấp. Thực sự không biết cuối cùng tên này sẽ biến hóa thành dạng gì, nhưng càng mạnh càng tốt. về sau Cương Thành có thể trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Bây giờ ngay cả Tà Bồ Tát cũng không phải là đối thủ của nó, chỉ cần một mình nó là đủ rồi. Điều quan trọng nhất là Cương Thành mới chỉ là cảnh giới cương thi mắt xanh lam. Nếu đột phá được đến mắt xanh lục, hắc cương, thì sức mạnh của nó sẽ mạnh đến mức nào chứ? Chết đi cho ta! Tà Bồ Tát hít một hơi thật sâu và buộc lòng mình phải bình tĩnh lại. Tay phải của nó ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng thi khí, ném mạnh về phía Cương Thành. 3. Vây của Cương Thành quét qua và đập trực tiếp vào quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng nổ tung trên không, thi khí lan rộng ra, nhuộm đen cả bầu trời. Tà Bồ Tát cau mày và phải thừa nhận rằng nó thực sự không phải là đối thủ của con cương thi mắt xanh lam này. Trong cận chiến, người ta có vũ khí có thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự của nó. Còn trong chiến đấu tầm xa thì nó lại không làm gì được người ta. Lúc này, nó mới có chút ghen tị với Cương Thành. Nếu nó có năng lực như vậy thì uy lực biết bao. Điều là cương thi, tại sao Lâm Thành và Cương Thành lại có thể đột biến? Nhưng nó thì lại không thể. Ngọn lửa đố kỵ và ghen ghét đang bùng cháy trong lòng nó. Thi Vương Thánh Tà Bồ Tát không phải là đối thủ của Cương Thành. Nó lại hậm hực trở về bên cạnh Lâm Thành. Nó sợ Lâm Thành sẽ bị tấn công bất ngờ. Bây giờ Lâm Thành đã bị thương nặng, không có lực để đánh trả. Cương Thành đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Lâm Thành từ xa nhìn Tà Bồ Tát đang chiến đấu với Cương Thành, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sức chiến đấu đáng sợ này còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Lúc trước có thể tùy tiện đối phó với Cương Thành, nhưng hiện tại Cương Thành có thể tùy tiện đối phó với hắn. Nhưng may mắn thay, Cương Thành không có ý tạo phản. Nó giống như Thi Vương, coi hắn như ân nhân cứu mạng. Đại ca, Cương Thành thật sự quá thay đổi. Vừa rồi bọn ta đi săn, sau vài chiêu trò với hắn, thế mà ta lại bị treo lên đánh luôn. Ngươi xem, miếng thịt ngon duy nhất trên cơ thể ta đã bị nó đánh mất luôn rồi. Trên người ngươi có miếng thịt nào ngon sao? Lâm Thành hơi sờ khóc sờ cười. Toàn thân đều là thịt thối, trừ sâu bọ hoặc côn trùng. Thế mà nó còn nói chút thịt ngon duy nhất. Rút lui! Tà Bồ Tát thấy mình không phải là đối thủ của Cương Thành, và thuộc hạ của nó cũng bị nhiều cương thi cuốn lấy. Nó vội vàng hét lên. Đêm nay đích thân nó ra tay cũng không giết được Lâm Thành. Thật sự là không cam lòng, nhưng lại không có cách nào cả. Cương Thành phun ra một ngụm thi khí màu đen ở trong không khí rất lâu mà không tiêu tan. Nhìn thấy Tà Bồ Tát muốn chạy trốn, hiển nhiên nó không muốn buông tha. Một lần nữa cầm hung khí lao lên. Vũ khí trong tay nó từ trên trời rơi xuống đầu của Tà Bồ Tát. Không khí như nổ tung, cuồng phong gào thét. Các người mang ta rời đi mau! Tà Bồ Tát giống lên một tiếng, hai tay không ngừng chống cự. Vũ khí sắc bén cứa vào tay phải của Tà Bồ Tát. Tuy nhiên khi tiến tới xương cốt, Cương Thành lại không thể tiến thêm một bước nữa. Nó có thể đâm thủng da thịt, nhưng không thể cắt đứt xương cốt của Tà Bồ Tát. Dù sao người ta cũng là hắc cương thi, thân thể rất cứng rắn, đương nhiên xương cốt cũng tốt hơn xác thịt. Mặc dù không thể chặt đứt tay phải của Tà Bồ Tát, nhưng sự đau đớn khi bị chặt vào xác thịt cũng khiến cho Tà Bồ Tát hét lên thảm thiết. Khuôn mặt méo xệch hằn lên vẻ kinh hoàng. Mau đưa chủ nhân rời đi! Thấy Tà Bồ Tát bị thương, Quỷ Vương ở phía sau trường trung học số 1 đánh bay một con cương thi mắt đỏ, sau đó vội vàng lao về phía Tà Bồ Tát. Nó cùng với quỷ lưỡi dài dẫn theo Tà Bồ Tát chật vật bay đi trốn thoát. Chưa đạt tới cảnh giới phi cương thì cương thi không thể bay được, cho dù Tà Bồ Tát là hắc cương cũng không được. Tà Bồ Tát thực sự sợ hãi, thực lực của Cương Thành tuy không mạnh, nhưng vũ khí lại vô cùng sắc bén, có thể xuyên thủng da thịt của nó, tăng sức mạnh của Cương Thành lên rất nhiều. Bây giờ nó có thể chạy trốn, nếu để Cương Thành đánh trọng thương thì đến lúc đó bỏ chạy cũng không xong. Quỷ Vương và Quỷ Lưỡi Dài cũng chấn động, trong đầu suy nghĩ rằng Tà Bồ Tát mạnh mẽ như vậy mà khi đối mặt với một con cương thi mắt xanh lam lại bị thương, lại còn để chúng nó dẫn theo để chạy trốn, đúng là không thể tin được. Nhìn thấy Tà Bồ Tát và hai Quỷ Vương đều bỏ chạy, những tên lệ quỷ còn lại cũng luống cuống bỏ chạy. Về phần Quỷ Vương đã bị Lâm Thành đánh nổ tung, khi nhìn thấy tình huống vừa rồi không ổn, nó đã sớm chạy trốn. Hiện tại nó chỉ là một hồn thể, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Cương Thành không đuổi theo. Nó đã sinh ra linh trí, nó biết mình không thể bay, đuổi theo cũng vô ích. Sau đó nó lập tức về bên cạnh Lâm Thành, cung kính đứng sang một bên. Cho ta xem vũ khí của ngươi đi. Lâm Thành nhìn nó, thích thú nói. Khụ khụ. Vì quá phấn khích nên đã làm liên lụy đến vết thương, khiến hắn không khỏi ho khan. Cương Thành không chút do dự, trực tiếp giao vũ khí trong tay cho Lâm Thành. Hai vũ khí giống hệt nhau, đều có hình dạng cầu vòm, mọc ra từ chiếc bao ở bả vai của Cương Thành. Lâm Thành cầm trong tay, kích thước vừa phải, nhìn khá dày, hoàn toàn không có vẻ sắc bén gì. Nhưng hắn biết thứ này sắc bén đến mức có thể chém vào thân thể của Tà Bồ Tát. Nếu không có hai thứ vũ khí này, Cương Thành sẽ không thể nào làm thương tổn đến Tà Bồ Tát. Hai món vũ khí này nhìn không tốt lắm, sao có thể sắc bén như vậy? Lâm Thành cau mày, sau đó nhìn về phía cây đại thụ bên cạnh, không khỏi nói. Cương Thành, người đỡ ta qua đó để ta thử xem. Cương Thành gật đầu, động tác nhẹ nhàng nâng Lâm Thành lên, vì sợ rằng có thể vô tình làm tổn thương Lâm Thành. Có cảm giác như con trai đang nâng niu cha mẹ của nó vậy. Khi đến gốc cây đại thụ mà hai người ôm không xuể, Lâm Thành khẽ vuốt ve thân cây. Nếu không có bất kỳ sự cản trở nào, một nhát cắt xuyên qua thân cây. Chết tiệt! Lâm Thành không khỏi bật thốt lên một câu chửi thề. Nó quá sắc bén. Thảo nào Cương Thành lại có thể khiến vẻ mặt Tà Bồ Tát hoảng sợ như vậy. Nếu vừa rồi thân thể Cương Thành không mạnh mẽ thì đã bị Tà Bồ Tát dùng hai tay đâm xuyên thủng rồi. Nếu đổi lại là Lâm Thành, vừa rồi hắn cũng không thể đánh lại được. Không thể phủ nhận khi Cương Thành ăn kim cang cổ thì ngày càng trở nên biến dị. Nó còn biến dị hơn hắn, cũng là cương thi ăn kim cang cổ. Nhìn người khác rồi lại nhìn chính mình, quả thật là rất chán nản. Sau đó, Lâm Thành cầm vũ khí của Cương Thành cắt một vài tảng đá, giống như cắt đậu phụ vậy. Chơi được vài lần thì thấy chán, hắn trả lại cho Cương Thành. Cương Thành nhận lấy, đặt trên vai của nó rồi ấn mạnh xuống, trực tiếp tạo thành hai cái túi trên vai. Bây giờ Lâm Thành hiểu rằng đây không phải là một cái túi mà là một vũ khí của Cương Thành. Các người dìu ta đến Vương Gia Thôn đi. Lâm Thành nhìn bốn tên cương thi mắt đỏ nói. Bốn tên này là cùng một đợt với Cương Thành, lúc đó bị tà tu khống chế, cuối cùng rơi vào trong tay Lâm Thành. Bốn tên cương thi chắp tay, Lâm Thành ngồi trên đó. Đoàn quân cương thi phía trước mở đường, thi vương bảo vệ ở phía sau. Chậm rãi nhảy về phía Vương Gia Thôn. Trong bầu trời đêm tĩnh lặng này, trông rất kỳ lạ và đáng sợ. Sau khi Lâm Thành và những người khác rời đi, ba pháp sư tái mặt sợ hãi bước ra khỏi một bụi cây. Một gã pháp sư trong số đó có mái tóc hoa sâm, tên này là pháp sư cửu phẩm hậu kỳ. Hai gã thiếu niên bên cạnh là sư đệ của Lý Vệ Kiệt đã rời đi trước đó. Sau khi rời đi vào thời điểm đó, họ nhanh chóng trở về Mao Sơn Bắc Phái. Sau đó, bọn hắn kể lại toàn bộ chuyện đã nghe cho lão đầu. Lão đầu này chính là sư phụ của Lý Vệ Kiệt. Lão ta đã rất tức giận khi biết Lý Vệ Kiệt đã ở cùng một con cương thi và còn giúp cương thi ăn trộm máu. Lại nghe rằng có một đội quân cương thi ở thành phố Dương Thạch và có hai cương thi bị đột biến. Một trong số đó giống hệt con người. Điều này liên quan đến thanh danh của đồ đệ của lão ta và sự an toàn của người dân. Lão ta lập tức chạy tới đây với hai gã đồ đệ. Lão ta có khả năng giải quyết đại quân cương thi. Về phần lão ta dẫn theo hai đồ đệ tới đây sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Nếu để người ngoài biết đồ đệ của mình đang ở cùng với cương thi, đến lúc đó có khi lão ta phải giết chính đồ đệ của mình. Trông thì có vẻ là tức giận, nhưng thực ra lão ta đang lo nghĩ cho Lý Vệ Kiệt. Kết quả là khi đến đây, không ngờ lại được chứng kiến cuộc chiến giữa những tà vật, hắc cương trong truyền thuyết và ba con quỷ vương. Ngoài ra còn có cương thi mắt xanh lục, cương thi mắt xanh lam, thi vương, đại quân cương thi. Đặc biệt là cương thi mắt xanh lam kia, ngay cả lão ta cũng cảm thấy kinh khủng. Lúc đó, trốn trong bóng tối không dám ra, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lão ta sợ lộ ra một chút tiếng gió. Nếu lúc đó bị phát hiện, hậu quả sẽ không thể lường được. Sư phụ! Hai thiếu niên nghiêm túc nhìn lão ta. Đi, về thôi, đêm nay đừng nói cho ai biết chuyện đã thấy, nếu không thì đừng trách lão phù đuổi ra khỏi sư môn. Lão ta nghiêm mặt nhìn hai thiếu niên rồi nói. Nếu sự việc này được lan truyền ra ngoài, nó chắc chắn sẽ gây chấn động trong giới huyền học và cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của đồ đệ lão ta. Đội quân cương thi tồn tại ở đây đã không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa, cương thi dẫn đầu còn là cương thi mắt xanh lục đang ở cùng với đồ đệ Lý Vệ Kiệt của lão ta. Không có những cái chết hàng loạt đột ngột nào ở thành phố Dương Thạch, cho thấy cương thi mắt xanh lục này không giết người vô tội. Tạm thời không cần quan tâm đến, cũng không dám quan tâm. Sau khi nhìn thấy cương thành đáng sợ như vậy, lần đầu tiên lão ta nghi ngờ năng lực của chính mình. Lão ta đang nghĩ nếu lúc đó mình đối mặt với cương thành, hẳn là lão ta cũng sẽ có vài phần thắng. Lão ta nghĩ rằng phần thắng là 5 năm, nhưng nếu có thêm các cương thi khác, thi vương, thì tỷ lệ phần thắng chỉ là 0%. Đơn đả độc đấu, dù sao thì lão ta cũng là pháp sư cửu phẩm hậu kỳ, thực lực rất mạnh, sẽ không lúng túng trước cương thành. Nhưng mà ở đây nhiều cương thi như vậy, đừng nói lão ta, ngay cả thiên sư cũng không dám nói mình có thể đánh thắng được. Đây vẫn là tình huống cương thi mắt xanh lục bị thương. Nghe hai đồ đệ kể rằng cương thi mắt xanh lục này không sợ kiếm gỗ đào và pháp thuật. Thế giới này thay đổi rồi. Lão ta bình tĩnh lại, thở dài rồi nhanh chóng rời đi cùng hai người đồ đệ của mình. Lâm Thành không hề biết rằng trong lúc hắn đang chiến đấu đã có ba pháp sư đang ẩn náu ở bên cạnh. Trong lúc đó, tất cả đều bị sức mạnh của cương thành làm cho choáng váng. Nếu là lúc bình thường thì hắn nhất định có thể cảm nhận được sự tồn tại của ba người này. Lâm Thành đã trở lại căn cứ của đại quân cương thi. Cương thành nâng một cái thùng từ một căn phòng xa. Bên trong chứa đầy máu tươi của tất cả các loài động vật, máu rắn, máu chim chỉ, máu thỏ rừng, vân vân, tất cả đều ở trong đó. Các người có nhiều máu tươi như vậy sao? Bắt được con mồi mà không uống à? Lâm Thành nhìn thùng gỗ đầy máu, thắc mắc hỏi. Cương Thành gật đầu và sau đó chỉ vào phòng. Đại ca, trong phòng còn rất nhiều. Tên này là một con quái vật chữ máu. Mỗi lần bắt được con mồi, hắn ta lại để cho những cương thi khác lấy máu ra rồi đem cất giữ. Thi vương nói. Chia ra đi, máu để lâu sẽ biến chất. Hiện tại các người cần phải khẩn trương nâng cao thực lực. Lâm Thành nhìn Cương Thành nhẹ nhàng nói. Không ngờ tên này vẫn có thói quen tích trữ máu, chẳng trách hắn lại cảm thấy đại quân cương thi đột phá chậm. Đã lâu như vậy rồi bọn họ mới đột phá được cương thi mắt đỏ, bọn họ vẫn đang ở cương thi mắt đỏ sơ kỳ, còn chưa đến trung kỳ, thực sự quá chậm. Trước đó hắn chuyển từ mắt đỏ sang mắt xanh chỉ trong 1-2 tuần. Cảnh giới phía trước thì cương thi đột phá rất nhanh, nhưng đến phía sau lại chậm hơn, cần rất nhiều máu. Cương Thành gật đầu, sau đó bảo đại quân cương thi xếp hàng, mỗi người uống một ít máu. Lâm Thành không chút khách khí mà uống hết cả một thùng máu. Đương nhiên, máu động vật không thể so với máu người. Uống xong một thùng, Lâm Thành cảm thấy thương thế của mình mới khôi phục được 2/3. Hắn liền uống thêm một chút, thương thế liền hoàn toàn bình phục. Thôn Vương Sa. Sau khi vết thương đã bình phục, Lâm Thành đã mang Cương Thành và Quỷ Vương trở về nơi trước đây đã từng gặp Quỷ Vương. Tại đây, hắn đã đánh rơi 5 cương thi và không biết họ có bị Tà Bồ Tát giết chết hay không. Khi hắn đến, những cương thi đã biến mất, cỏ rậm xung quanh tách ra hai bên. Có vẻ như 5 cương thi này đã trốn thoát khỏi đây, nhất định phải tìm thấy chúng, nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối. May mắn thay, sau khi đuổi theo không xa, Lâm Thành đã nhìn thấy 5 con cương thi đang trốn ở trong một cái hố nhỏ. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, 5 con cương thi đều vô cùng phấn khích, nhảy ra. Các người đưa bọn họ trở về đi, ta về nhà trước. Lâm Thành nhìn Thi Vương và Cương Thành rồi nói. Đại ca, người không sợ bọn kia sẽ chặn người trên đường đi sao? Thì Vương không thể không nói với vẻ mặt lo lắng. Chắc là không. Nói đi nói lại thì hắn thực sự sợ rằng Tà Bồ Tát sẽ đợi chờ hắn ở nửa đường. Nó tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội đi đến Vương Sa Thôn. Suy nghĩ một lát, Lâm Thành nhìn Cương Thành nói. Như vậy đi, người cùng ta trở về, đại quân cương thi thì sao cho Thi Vương là được rồi. Cương Thành gật gật đầu. Đại ca, ta đi với người được không? Đại quân cương thi khá ngoan ngoãn, chúng sẽ không chạy lung tung đâu, không cần giám sát chúng cũng được. Thi Vương nịnh nọt nói. Không được, cứ làm theo lời ta nói, đi thôi. Lâm Thành không cho Thi Vương cơ hội nào cả. Đùa chứ, toàn thân của nó toàn là côn trùng. Về đến nhà, không phải côn trùng sẽ bò khắp nhà sao? Hơn nữa, nếu dọa ba mẹ sợ thì làm sao đây? Cương Thành có thể đi lại, chỉ cần bọc trong áo khoác là được. Còn Thi Vương thì tuyệt đối không thể dẫn về. Được rồi. Thi Vương giống như cô vợ nhỏ đáng thương, bĩu môi gật đầu. Nhìn dáng vẻ của Thi Vương, Lâm Thành không nói nên lời. Không biết tên này làm sao có thể đột phá tới Thi Vương nữa. Toàn thân không có một chút khí thế của Thi Vương gì cả. Lúc còn sống cũng bị người ta ức hiếp. Rõ ràng là một đại nam nhân mà lại yếu đuối như phụ nữ vậy. Ngay sau đó, Lâm Thành cảnh cáo Thi Vương thêm vài câu. Không được mang theo một đại quân cương thi đi làm điều sằng bậy. Sau đó cùng Cương Thành rời đi. Có Cương Thành làm vệ sĩ, Lâm Thành đi trên đường cũng to gan hơn nhiều. Những quái vật, yêu quái, yêu ma nào dám đến đây chứ? Ngay cả Tà Bồ Tát cũng không phải là đối thủ của Cương Thành, huống chi là những con quái vật nhỏ bé này. Hơn nữa, vết thương của hắn đã bình phục. Khi đến rìa thành phố, Lâm Thành dừng lại, dọc theo đường đi cũng không gặp phải tình huống gì. Nhưng sau đó có nhiều người hơn, dáng vẻ hiện tại của Cương Thành tuyệt đối không thể lộ ra bên ngoài được. Nếu bị người thường nhìn thấy, nhất định sẽ gây ra một hồi náo động. Người ở chỗ này chờ ta trở về, ta đi mua cho người một bộ quần áo. Lâm Thành nhìn Cương Thành. Cường Thành rất ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Lâm Thành tiếp tục tiến về phía trước. Càng ngày càng có nhiều người trên đường, không khí cũng trở nên sinh động và náo nhiệt. Có rất nhiều cửa hàng quần áo. Lâm Thành ngẫu nhiên tìm thấy một cửa hàng và mua một chiếc áo khoác. Trời đã gần đến mùa đông và có rất nhiều áo khoác kiểu như vậy. Sau đó, hắn mua một chiếc quần, một đôi giày, tất, kính râm và khẩu trang với tổng số tiền hơn 4.000 nhân dân tệ. Quần áo hơn 2.000. Cuối cùng, mua hết những thứ nên mua, lúc này Lâm Thành mới rời đi. Quay trở lại nơi vừa rồi, Cường Thành bước ra khỏi bãi cỏ bên cạnh. Cởi những thứ người đang mặc ra, mặc quần áo ta mới mua vào đi. Lâm Thành nhìn Cường Thành khẽ nói. Ngay sau đó, Cường Thành đã cởi quần áo, quần và giày của mình ra, nhanh chóng mặc quần áo mà Lâm Thành đã mua. Tất cả đều rất hợp, cả người sau khi mặc đều thay đổi, không còn đáng sợ như trước. Quần áo đi kèm với mũ, Lâm Thành đội mũ cho nó, khóa kéo lại, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, trông giống như một con quỷ mặc áo khoác. Hắn giúp nó đeo khẩu trang và kính râm vào. Hoàn hảo, không ai nhận ra nó là một cương thi. Chỉ là khi đến gần nó, người bình thường sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Dù sao thì cương thi cũng không có nhiệt độ, chúng đã chết rồi. Cũng có điều kỳ quái, người bình thường còn lâu mới ăn mặc như thế này. Nhưng không sao, chỉ cần không nhìn ra nó là cương thi là được. Nhưng nhìn hai tay của Cương Thành lộ ra, Lâm Thành có chút lúng túng. Ta sẽ cắt móng tay cho ngươi. Cương Thành lùi lại, rõ ràng là nó không muốn cắt. Mau lên, nếu không cắt móng tay, tay của ngươi sẽ khiến nhiều người sợ hãi. Không cần giải thích thêm, Lâm Thành đã dùng chính móng tay của mình để trực tiếp cắt những chiếc móng của nó. Cương Thành không dám phản kháng, cũng không chạy, không chống cự. Móng tay của cương thi cũng giống như móng tay của người thường, nhanh chóng bị Lâm Thành bẻ gãy. Dù sao, nó cũng không thể thi biến thành người như Lâm Thành, phải cắt bỏ móng tay mới được. Người hãy cho hai tay vào túi quần, không được nói chuyện, cứ đi theo ta là được, biết không? Cương Thành gật đầu. Sau đó, hắn dẫn Cương Thành vào thành phố. Xung quanh là dòng người đông đúc và xe cộ tấp nập, trông rất náo nhiệt. Nhiều người nhìn Cương Thành, nhưng không nghĩ gì nhiều, tất cả đều chỉ tò mò, không biết tại sao nó lại ăn mặc như thế này. Dù sao họ đều không nhìn thấy toàn thân của nó. Nếu không thì gần đây có bất kỳ vụ án mạng nào xảy ra thì bọn họ đều nghĩ hung thủ chính là Cương Thành thôi. Lâm Thành vẫy tay để gọi một chiếc taxi. Vừa định đi lên, đúng lúc này một đôi nam nữ vội vàng chạy tới. Biến đi! Nhìn thấy Lâm Thành chặn ở trước cửa xe, người đàn ông không hề khách khí đẩy Lâm Thành ra, thấp giọng nói. Người mới nói cái gì? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Xe là do hắn gọi, hắn không lên cũng được, hắn chỉ cần đợi một lúc là có rất nhiều taxi. Nhưng mà tên này lại ăn nói thô lỗ với hắn, còn bảo hắn cút đi. Trông Lâm Thành rất dễ bắt nạt sao? Ta bảo người cút đi, thế nào, người không phục à, hả? Người đàn ông kia đáp lại. Quên đi, đừng gây chuyện. Người phụ nữ vội vàng kéo người đàn ông, sau đó nhìn Lâm Thành xin lỗi. Xin lỗi người anh em, chúng ta uống chút rượu, mẹ ở nhà lại có chuyện nên tâm tình không tốt. Người nể mặt ta, đừng so đo với hắn. Vẻ mặt Lâm Thành sừng sưng, coi như là còn có người phụ nữ hiểu chuyện nên lần này sẽ bỏ qua. Nếu không sẽ phải dạy cho gã ta một bài học. Tâm tình không tốt ư? Nếu tâm tình không tốt thì có thể hét vào mặt người khác sao? Hắn cũng không phải là nơi chút giận của tên đàn ông này. Nhóc con, người muốn chết có phải không? Người đàn ông rõ ràng là không muốn để Lâm Thành rời đi. hắn ta cất bước chuẩn bị đưa tay ra đánh Lâm Thành. Cương Thành ở phía sau Lâm Thành đứng lên trên. Người là ai? Người đàn ông nhìn Cương Thành vô cùng kiêu ngạo nói. Cương Thành không nói gì, lặng lặng đứng trước mặt Lâm Thành. Mẹ kiếp! Người đàn ông hét lên và đẩy Cương Thành một cái. Nhưng Cương Thành không bị ảnh hưởng gì, ngược lại là người đàn ông kia liên tiếp lùi về sau vài bước. Ném hắn ra ngoài. Lâm Thành nhìn người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng và nói với Cương Thành. Ngay lập tức, Cương Thành vươn tay phải ra, túm lấy áo của người đàn ông kia. Khoảnh khắc giơ tay phải ra, người đàn ông sững sờ một lúc. Bàn tay này hơi khác người bình thường. Nhưng trước khi gã ta kịp phản ứng, một lực mạnh đã đột ngột nâng gã ta lên. Dưới sức lực này, người đàn ông cảm thấy mình như một con kiến nhỏ bé, không có sức mạnh nào để chống lại cả. Gã ta muốn thoát khỏi bàn tay của Cương Thành, nhưng chất lượng quần áo quá tốt khiến gã ta có dãy dụa như thế nào cũng không được. Vù! Tay phải của Cương Thành dùng lực nhẹ nhàng ném đi. Người đàn ông hóa thành một vòng cung tuyệt đẹp và bay ra xa. Dầm! Cuối cùng, gã ta đập mạnh vào thùng rác cách đó không xa, đột nhiên hoa mắt váng đầu, không còn biết mình đang ở đâu. Chồng! Người phụ nữ hét lên và lao tới. Chúng ta đi thôi. Lâm Thành dẫn theo Cương Thành lên xe. Vào lúc này, rất nhiều người thích xem náo nhiệt đã vây quanh họ, chỉ vào Lâm Thành và người đàn ông. Người này thật là lợi hại. Ừ, hắn ta ném người ra ngoài chỉ bằng một cú ném. Nhìn cách ăn mặc của hắn ta, lẽ nào là vệ sĩ của người trẻ tuổi đó? Chắc vậy rồi, tên đó xứng đáng bị như vậy. Người ta gọi xe, hắn muốn có xe đi mà không chịu gọi. Cướp của người ta mà còn ngông cuồng nữa. Nếu là ta cũng sẽ ra tay dạy dỗ hắn ta. Phẩm chất của người Hoa Hạ lại bị loại người này hạ thấp như vậy. Theo sự bàn tán của những người xung quanh, Lâm Thành cùng Cương Thành rời đi. Trong taxi, người anh em, anh bạn này bên cạnh người làm gì vậy? Người lái xe hỏi Lâm Thành. Học võ, gần đây mới xuống núi, chính là anh họ của ta. Thảo nào lại mạnh như vậy? Người lái xe nhìn Cương Thành đầy ngưỡng mộ. Đối với những người học võ, ước tính hơn một nửa số người ở Hoa Hạ đều sẽ ngưỡng mộ họ. Hiện nay có quá ít người học võ rất gian khổ và hầu hết mọi người đều không thể chịu nổi. Vừa mới xuống núi, xem ra võ công học được có thể ra trận được rồi. Tên vừa rồi đúng là xui xẻo, thế mà lại gặp phải cao thủ võ lâm. Rất nhanh, sau khi nói câu được câu mất với tài xế, chiếc xe đã đến cổng của tiểu khu Ôn Hình. Sau khi thanh toán tiền, Lâm Thành xuống xe với Cương Thành và đi thẳng về phía nhà của mình. Nhìn thời gian thì cũng mới chỉ 12:30 tối, cũng chưa muộn lắm. Đến cửa nhà và mở cửa, đám người Diệp Uyển Nhi đang đợi hắn trở về trong phòng khách, còn Lâm An và Dương Quyên đã trở về phòng ngủ. Người lớn tuổi không giống như những người trẻ, họ không thể thức khuya được. Lâu như vậy mới về, ta còn tưởng người đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy Lâm Thành trở về, đám người Diệp Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm. Khi Diệp Uyển Nhi quay về trước, nàng đã nói với mọi người Lâm Thành đi đưa Cương Thi đến thôn Vương Gia. Theo lý thì phải quay về từ lâu rồi, nhưng mãi mà Lâm Thành không quay về. Hơn nữa, việc đắc tội với Tà Bồ Tát, trong lòng họ đều có một sự cảm không lành. Nếu Lâm Thành không quay lại, bọn họ quyết định đến thôn Vương Gia để tìm Lâm Thành. Sư đệ, đây là... Chu Hình hỏi với vẻ nghi ngờ khi nàng nhìn thấy Cương Thành đi theo Lâm Thành. Là Cương Thành, nó đặc biệt đi theo để bảo vệ ta. Lâm Thành cười nói. Bảo vệ ngươi, Người muốn có người bảo vệ sao? Tam sư muội Giang Thi Nguyên ngạc nhiên hỏi. Lâm Thành biến dị như vậy mà cũng cần người bảo vệ, đúng là hơi làm quá lên rồi. Ở thành phố náo nhiệt này, với thực lực của Lâm Thành, rất khó gặp được đối thủ. Người không sợ bị ba mẹ phát hiện khi mang Cương Thành về sao? Chu Hình cau mày lo lắng hỏi. Nếu ba mẹ của Lâm Thành phát hiện trong nhà có cương thi, bọn họ sẽ sợ, sợ chết khiếp, không phải hay sao? Cho nên mới cần các người giữ bí mật. Họ thường không vào phòng ta, ta chỉ để trong phòng thôi. Ngoài ra, các người hãy cẩn thận một chút. Vừa rồi, ta đã chiến đấu với Tà Bồ Tát trên đường đến thôn Vương Gia. Thật sao? Tà Bồ Tát có thực lực như thế nào? Diệp Uyển Nhi tò mò hỏi. Nàng thật sự rất tò mò về Tà Bồ Tát này. Nàng đã ở thành phố Dương Thạch lâu như vậy mà cũng chưa từng nghe nói qua. Thế mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Và có quỷ vương làm thuộc hạ, chắc là rất mạnh nhỉ. Năng lực rất mạnh, ta suýt chết, nhưng rất may là Thi Vương và Cương Thành đã đưa đại quân cương thi đến giải cứu ta kịp thời. Các người chắc chắn không thể đoán được Tà Bồ Tát là gì đâu. Là gì? Chẳng lẽ là cương thi? Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh hỏi. Người đi theo ta à? Lâm Thành nhíu mày, tên này lại đoán ra được. Thật sự là cương thi sao? Ta chỉ đoán thôi. Ngoài người ra, thành phố Dương Thạch thật sự có cương thi lợi hại như vậy sao? Có, hơn nữa nó còn là hắc cương hậu kỳ, một cương thi vương danh xứng với thực. Lâm Thành nặng nề gật đầu, nghiêm túc nhìn mọi người. Nghĩ đến thực lực đáng sợ của Tà Bồ Tát, hắn vẫn hơi sợ hãi. May mà thực lực của Cương Thành đáng sợ hơn. Mẹ nó, cương thi vương, người đã thoát khỏi một cương thi vương. Không đúng, ngay cả khi người có một đội quân cương thi, khi đối mặt với cương thi vương thì người cũng không phải là đối thủ của nó chứ. Huống hồ gì, nó còn có thủ hạ nữa. Lần này là nhờ Cương Thành, hiện tại nó đã rất lợi hại rồi. Tóm lại, các người cũng cần phải cẩn thận một chút là được. Ta về phòng tu luyện trước nhé. Đúng rồi, nhớ đừng nói cho ba mẹ ta biết chuyện của Cương Thành đấy. Yên tâm đi, miệng của Lý Vệ Kiệt ta sẽ kín như hậu môn. Lý Vệ Kiệt vỗ ngực và nói. Phụt, Giang Thi Nguyên ở bên cạnh không nhịn được cười. Nàng đột nhiên nhớ tới lúc còn rất nhỏ, Lý Vệ Kiệt bị táo bón, không ị ra được. Nàng cầm một cây gậy đưa cho Lý Vệ Kiệt để thông ra. Trong số các sư huynh đệ, Lý Vệ Kiệt và tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất, và Lý Vệ Kiệt có thiên phú tốt nhất. Từ nhỏ đã được sư phụ cưng chiều và quan tâm bằng mọi cách có thể. Ăn đan dược mà lớn lên, cảnh giới cao hơn bọn họ, cuối cùng trở thành đại sư huynh của bọn họ. Lâm Thành không để ý đến tên thô tục Lý Vệ Kiệt này, bước vào phòng cùng với Cương Thành. Vừa bước vào đã thấy Tô Chích Nghị và Bác Lam đang ngồi trước máy tính, và họ đang chơi mini game 4366. Phiên bản hai người đang chơi chỉ để giải trí, các nhân vật bên trong game không chỉ ngây thơ mà còn không thể hoạt động. Thực sự không biết làm thế nào mà họ chơi nhiệt tình như vậy, thảo nào không nhìn thấy họ ở bên ngoài. Lâm Thành mặc kệ, mở tủ quần áo, nhìn Cương Thành nói. Người cứ ở trong đi, đừng ra ngoài khi chưa có mệnh lệnh của ta. Cương Thành gật đầu. Sau đó hắn liếc nhìn hai người Tô Chích Nghị. Hắn đột nhiên phát hiện màn hình máy tính lóe lên, có thứ gì đó bị hai người thu nhỏ lại. Hai người lén lút như vậy lại xem phim sao? Lâm Thành trước đây cũng là một người thường xuyên sử dụng máy tính, và hắn đã rất quen thuộc với việc màn hình nhấp nháy kia rồi. Khi còn học cấp 2, hắn thích chơi game và ba mẹ hắn thường xuyên kiểm tra phòng. Hắn cũng thu nhỏ màn hình game lại, rồi giả vờ đang tra tư liệu trên mạng. Lão đại, ngày mai được nghỉ và ngày mốt mới thi. Bác Lam quay lại và cười nói với Lâm Thành. Nhanh như vậy sao? Lâm Thành khẽ cau mày, hắn nhớ còn 3-4 ngày nữa mới thi đại học, không ngờ ngày mốt đã phải thi rồi. Sau khi thi đại học xong, thời gian 3 năm phổ thông cũng kết thúc, tiếp theo chính là cuộc sống đại học. Nhưng đây không phải là lý do bọn họ xem phim. Lâm Thành đi tới trước máy tính, mở ra trang mạng phía dưới để xem. Hướng dẫn cách đạt được khoái cảm. Còn mẹ nó, ông đây biết ngay, các người không thể nào không xem phim mà. Vừa nói, Lâm Thành vừa ngồi ở bên cạnh Tô Chích Nghị. Nhìn một hồi, hắn cảm thấy không có thú vị gì cả. Tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, Lâm Thành ngồi trên giường bắt đầu tu luyện. Tiểu Thành, ra ăn sáng đi. Ngoài cửa vang lên tiếng của Dương Quyên. Lâm Thành đang tu luyện, từ từ mở hai mắt ra, trong miệng nhổ ra một ngụm khí đục. Tổ chức nghị và Lý Vệ Kiệt không ở trong phòng, chắc là đã thức dậy ra ngoài rồi. Cương Thành ở trong tủ quần áo cũng đang chờ đợi. Vì để phòng ngừa tiết lộ thi khí ảnh hưởng đến ba mẹ mình, Lâm Thành lấy ra một lá bùa đuổi ma quỷ để ở trên cửa chính rồi trên cửa sổ. Bùa đuổi ma quỷ không chỉ có thể đuổi ma quỷ, cũng có thể đuổi đi tà khí, âm khí, thi khí. Cương Thành bây giờ còn không khống chế được thi khí của mình. Một khi để lộ ba mẹ là người bình thường ở trong môi trường có thi khí trong thời gian dài, sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Có bùa đuổi ma quỷ thì hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu xuất hiện một chút thi khí thì cũng sẽ bị lá bùa xua đuổi đi. Người ở yên trong này đợi, không được đi ra, cũng không thể lên tiếng. Lâm Thành nhìn Cương Thành trong tủ quần áo, nói. Cương Thành gật đầu, trong miệng phun ra một hớp thi khí nồng nặc. Thi khí mới xuất hiện, lá bùa tỏa ra kim quang. Ngay sau đó, thi khí màu đen bị đuổi ra phòng dưới một sức mạnh thần bí. Sau đó, Lâm Thành tiến vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi mới đi ra khỏi phòng. Ba mẹ và đám người Chu Hinh đều đã ăn. Lâm Thành cầm chén đũa lên, ăn đơn giản một chút, sau đó buông chén đũa xuống. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục trở về phòng tu luyện, Tổ chức nghị trực tiếp kéo hắn lại, ấp úng, không biết muốn nói gì. Người có gì không thể nói với ta à? Lâm Thành liếc mắt nhìn Tô Chích Nghị, im lặng lắc đầu một cái. Đã thân thiết đến vậy, có gì cứ nói thẳng, cứ bày ra dáng vẻ ấp a ấp úng làm gì. Lão đại, hôm nay là sinh nhật của Vương Lệ, mời ta đến nhà nàng ấy. Ta đi một mình hơi ngại, người có thể đi cùng ta không? Có thể, chuẩn bị xong quà sinh nhật chưa? Lâm Thành không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp gật đầu. Còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, chút chuyện nhỏ này cũng ấp úng. Ngay cả nhà bạn gái mình cũng không dám đi, lá gan nhỏ quá. Không có, ta định mua trên đường đi. Được, bây giờ chúng ta đi. Lâm Thành nhìn Tô Chích Nghị nói. Rồi sau đó hai người xuống lầu, lên xe đi tới một cửa hàng bánh kem. Tên nhóc không biết mua cái gì, Lâm Thành cũng chưa từng mua đồ cho con gái bao giờ, cũng không biết mua gì. Họ bàn bạc một chút rồi dứt khoát mua một cái bánh kem. Một cái bánh kem to bằng kích cỡ chậu rửa mặt. Sau đó hai người đi đến tiểu khu Hào Đình. Tiểu khu Hào Đình là mới hoàn thành gần đây, giá hơn 1 vạn một mét vuông. Đối với người nhà bình thường mà nói thì có thể ngắm mà không thể mua, nhưng đối với người có tiền thì vẫn chưa đắt lắm. Người có thể đi học ở trường trung học số 1 thì trong nhà ít nhiều đều có tiền. Hiệu trưởng và Lý Tường cũng ở tiểu khu này. Đã lâu chưa gặp Lý Tường, cũng không biết người phụ nữ này thế nào rồi. Nhưng người phụ nữ này đã trở thành thiếu nữ, thật sự là càng ngày càng trẻ. đi tới tiểu khu Hào Đình rồi xuống xe, thấy Vương Lệ mặc một bộ váy màu trắng đang đứng chờ Tô Chiết Nghị. Tiểu Nghị, sao ngươi tới trễ vậy? Thấy Tô Chiết Nghị, Vương Lệ kích động chạy tới, sau đó nắm tay Tô Chiết Nghị rất tự nhiên. Lão đại. Ngay sau đó, nàng rất lễ phép chào Lâm Thành một tiếng. Ừ. Lâm Thành khẽ gật đầu đáp lại. Tô Chiết Nghị sờ sờ đầu, thật thà nói. Ta đi mua quà cho ngươi nên mới trễ. Đây là bánh kem mua cho ngươi, cũng không biết ngươi có thích hay không. Thích, chỉ cần là ngươi mua thì ta đều thích. Chúng ta đi nhanh đi, chắc bọn họ cũng không đợi được nữa rồi. Bọn họ, còn có người khác à? Tô Chiết Nghị không nhịn được hỏi. Đúng rồi, ba mẹ ta, ba mẹ bạn, rất nhiều người. Vương Lệ gật đầu, vẻ mặt đầy kích động nói. Có thể thấy được, hôm nay nàng rất vui vẻ. Tiến vào tiểu khu, đi bộ khoảng 10 phút là đến một biệt thự độc lập. Nhìn dáng vẻ, đây chính là nhà Vương Lệ. Lâm Thành hơi bất ngờ, không ngờ nhà Vương Lệ lại giàu đến như vậy. Có thể mua một biệt thự độc lập ở tiểu khu Hào Đình. Ngôi biệt thự này cũng phải mấy trăm vạn. Bên ngoài biệt thự là một cái sân, trong sân độ đầy xe sang. Mở cửa, bên trong phòng khách của biệt thự chật ních người. Trẻ có, già có, nữ có, nam có. Phòng khách cũng bố trí rất xa hoa. Lúc ba người tiến vào, khung cảnh vốn đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Đặc biệt là một đôi vợ chồng trong đó, nhìn hơi giống Vương Lệ, chắc hẳn là ba mẹ của Vương Lệ. Thấy Vương Lệ nắm tay Tô Chiết Nghị, khuôn mặt vốn đang tràn đầy nụ cười của họ lập tức trầm xuống. Tiểu Lệ, đây là ai? Bà của Vương Lệ nghiêm túc hỏi. Những người khác cũng chờ Vương Lệ trả lời, trong đó có một tên thiếu niên nhìn chằm chằm Tô Chiết Nghị, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Chiết Nghị vậy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Chiết Nghị đã bị giết chết mấy trăm lần rồi. Ba mẹ, đây chính là điều ngạc nhiên mà con dành tặng hôm nay. Đây là bạn trai con, Tô Chiết Nghị. Trước đây, ba mẹ đồng ý với con, tốt nghiệp trung học là có thể tìm bạn trai. Vương Lệ tươi cười nhìn ba mẹ. Lúc nói về Tô Chiết Nghị, trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc. Bạn trai con. Mẹ Vương Lệ đánh giá Tô Chiết Nghị từ trên xuống dưới, bĩu môi, trong mắt toát lên vẻ chán ghét cùng với sự khinh thường. Nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất, bà ta nở một nụ cười gượng gạo nhìn Tô Chiết Nghị, nói. Chàng trai, gia đình ngươi làm gì? Nhà có mấy căn phòng, mấy anh chị em? Chào Di Thúc, nhà cháu trồng hoa màu, có một quả núi, nhà có hơn mấy chục căn phòng, hơn nữa cháu là cô nhi, không có cha mẹ. Tô Chiết Nghị thản nhiên nói. Hắn ta không nói láo, dân chúng ở Tô Gia Thôn đều ở đây trong núi trồng hoa màu. Một tảng núi lớn đều là nhà của bọn họ. Hắn ta là cô nhi, hắn ta coi nhà của thôn dân cũng là nhà mình, toàn bộ coi như cũng có mấy chục căn. Hắn ta không biết tại sao bà mẹ Vương Lệ lại hỏi điều này, chỉ thành thật trả lời thôi. Ngươi, nhà ngươi có hơn mấy chục căn phòng sao? Ngươi lại là cô nhi? Bà mẹ Vương Lệ tỏ ra hết sức kinh ngạc, rồi sau đó thay đổi sắc mặt, hết sức ân cần đi lên. Đặc biệt là mẹ Vương Lệ trực tiếp kéo tay Tô Chiết Nghị cười nói. Tiểu Nghị à, nhà ngươi là dạng nhà gì vậy? Núi nhà ngươi có phải có mỏ không? Cái đó, nhà cháu không đẹp bằng nhà Di Thúc, đều là nhà lá. Cháu sống ở trong núi, sống dựa vào núi, cũng không khai thác mỏ gì cả. Tô Chiết Nghị gãi đầu, có chút lúng túng nói. Không phải là bởi vì nhà không đẹp bằng nhà Vương Lệ mà lúng túng, mà là do tay mẹ Vương Lệ nắm quá chặt. Hắn ta hơi ngượng ngùng, mặt đỏ dần. Nếu như đây không phải là mẹ Vương Lệ, hắn ta cũng hoài nghi người đàn bà trung niên này phải lòng mình. Tô Trích Nghị vừa dứt lời, một giây kế tiếp, nụ cười của mẹ Vương Lệ bỗng nhiên biến mất, nhưng rất nhanh lại tươi cười nói: "Không sao, không sao, người tuổi trẻ mà, nhà có tiền hay không không sao, quan trọng nhất là biết cố gắng. Người mua xe chưa?" "Chưa mua." Tô Trích Nghị lắc đầu một cái. "Không xe cũng không sao, ta và bà Vương Lệ cũng không phải người ham vật chất, chỉ cần con gái ta thích, người cứ kiên trì chăm chỉ là được. Dẫu sao ta và bà nó cũng không thiếu tiền. Vậy người thích ăn dưa hấu không?" "Dạ vâng, có thích." Tô Trích Nghị có chút không hiểu, không biết mẹ Vương Lệ đang làm gì, sao lại hỏi nhiều như vậy. Nếu đã đồng ý mình và Vương Lệ ở bên nhau, còn hỏi nhiều vấn đề như vậy làm gì? Ngay cả mình có thích ăn dưa hấu hay không còn muốn hỏi. Bốp! Một giây kế tiếp, mặt mẹ Vương Lệ trầm xuống, hất tay Tô Trích Nghị ra, mặt đầy nghiêm túc nói: "Trên đời này, ta ghét nhất người thích ăn dưa hấu. Không được, hai đứa không được yêu nhau." Lâm Thành ở bên cạnh không biết nói gì. Chẳng phải điều này là bà ta đang từ chối Tô Trích Nghị sao? Còn ghét nhất người ăn dưa hấu là ghét nhất người không có tiền thì có. "Mẹ!" Vương Lệ cau mày nhìn mẹ mình. "Tiểu Lệ, bà cũng sẽ không đồng ý cho các con ở bên nhau. Người nghèo sống ở vùng rừng thiêng nước độc, ắt là điêu dân." Bà Vương Lệ hết sức quả quyết nói: "Sau này, cháu không ăn dưa hấu nữa là được chứ gì. Cháu thật sự muốn ở bên Vương Lệ." "Dưa hấu có thể ăn, muốn ở bên Vương Lệ cũng được. Người anh em của Lâm Thành này lẽ nào còn sợ không được ở bên người mình thích ư? Đừng nói một cô gái người nhà bình thường, cho dù là nữ hoàng, ta cũng giúp người lấy được." Lâm Thành vỗ vai Tô Trích Nghị, nở nụ cười nói: "Lúc này thân là lão đại, hắn cũng nên ra mặt, không thể để cho tiểu đệ mình thua thiệt. Nếu như ngay cả đại sự cả đời của tiểu đệ cũng không thể giải quyết, vậy còn coi là lão đại cái gì chứ?" "Nhóc con, người là ai? Ba mẹ người ta đã không đồng ý, người nghĩ người là thiên vương lão tử sao?" Đúng lúc này, tên thiếu niên ở bên cạnh như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Trích Nghị, nhảy ra nói. Vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thành, nói giọng vô cùng phách lối: "Rất không khéo, ta chính là thiên vương lão tử. Hôm nay các người đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý." "Lão đại, chúng ta đi thôi." Ngay tại lúc này, Tô Trích Nghị nghiêm túc nhìn Lâm Thành. "Ba mẹ, tại sao ba mẹ lại như vậy? Ba mẹ nói tốt nghiệp trung học xong sẽ để cho con tìm bạn trai mà." "Vậy con cũng không thể tìm tên nhóc nghèo lớn lên trong núi được. Con nhìn hắn xem, muốn tiền không có tiền, muốn xe không có xe, lại là cô nhi, ngay cả nhà cũng không có. Con đi theo hắn, sau này sẽ hối hận đấy. Con nhìn Tiểu Hạo xem, tuổi còn trẻ đã học cách làm ăn buôn bán của cha. Việc làm ăn càng ngày càng lớn, một tháng hơn 100 vạn tiền lời. Xe, nhà, cái gì cũng có, quan trọng nhất là người ta còn biết điều." Tiểu Hạo cũng chính là thiếu niên nhảy ra kia. Thấy mẹ Vương Lệ giới thiệu mình, hắn ta sửa sang lại quần áo, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn chằm chằm Tô Trích Nghị, giống như đang muốn nói rằng: "Thấy không, lão tử có tiền, có nhà, có xe, mỗi tháng có cả 100 vạn, người lấy cái gì cùng tranh với ta?" Quả thật thì một tháng kiếm cả 100 vạn là rất giỏi, nhưng thiên tài trong mắt Lâm Thành cũng chỉ là rác rưởi. Dù là Tô Trích Nghị cũng không ngoại lệ. Đã dung hợp linh hồn với viên thiên cương, sau này Tô Trích Nghị cũng không phải là người bình thường. Có thể được Tô Trích Nghị nhìn trúng, đó chính là phúc khí của Vương Lệ. Nhưng ba mẹ nàng lại không đồng ý. Đúng là mắt mù mà. Vương Lệ nhìn tên thiếu niên tên Tiểu Hạo, ánh mắt như đang đấu tranh dữ dội. Một chàng trai phong độ so sánh với Tô Chiết Nghị quả thật đẹp trai hoàn hảo hơn Tô Chiết Nghị. Chúng ta đi thôi. Thấy Vương Lệ do dự, Lâm Thành cũng không cưỡng cầu. Loại phụ nữ này cũng không có ý nghĩa gì, do dự không có quyết đoán. Giống những cô gái khác chỉ thích trai đẹp. Tiểu Hạo đẹp trai hơn một chút so với Tô Chiết Nghị, sự nghiệp cũng tốt hơn, vậy nên do dự cũng là điều bình thường. Dù sao nàng và Tô Chiết Nghị cũng chỉ mới xác định quan hệ được 2 ngày, chưa có tình cảm gì, hoàn toàn là do thấy thích thì ở bên nhau. Mà thích ở đây là thích người này, chứ không phải thật lòng. Ừ. Tô Chiết Nghị kiên quyết gật đầu, sau đó đưa bánh kem cho Vương Lệ. Đây là mua cho ngươi, nhận đi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tiểu Nghị, ta... Vương Lệ nhận bánh kem, không biết mở miệng thế nào. Lúc này, thiếu niên tên Tiểu Hạo rất thông minh đi lên, nắm lấy vai Vương Lệ, lấy ra một cái hộp nhỏ, rồi mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương có một viên 12 carat, phát ra ánh sáng lấp lánh, hết sức chói mắt. So sánh với bánh kem thì bánh kem đúng là đồ bỏ đi. Nhẫn kim cương, đẹp quá. Ánh mắt Vương Lệ bị nhẫn kim cương thu hút. Không thể không nói, con gái vẫn không thể kháng cự được với những món đồ xinh đẹp. Thích thì tốt rồi, Tiểu Lệ, tặng cho người đó. Nghe nói là sinh nhật người, nên ta đã đi khắp thành phố Dương Thạch để tìm mua đó. Người đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Bánh kem cho ta đi. Thiếu niên nhận lấy bánh kem từ tay Vương Lệ, cười híp mắt nhìn Tô Chiết Nghị và Lâm Thành, vô cùng đắc ý. Sau đó hắn ta nhấc lên và buông tay ra. Bụp, bánh kem rơi trên mặt đất. Ai xa, xin lỗi, không cẩn thận làm rơi rồi, thật sự xin lỗi. Không sao không sao, rơi rồi thì mua cái mới, ngươi không cần phải nói xin lỗi. Vương Lệ đeo chiếc nhẫn kim cương lên tay, sau đó nhặt bánh kem từ dưới đất, áy náy nhìn Tô Chiết Nghị nói. Tiểu Nghị, là ta có lỗi với ngươi. Ta thích ngươi, nhưng là ba mẹ ta không đồng ý. Bọn họ vất vả nuôi ta khôn lớn. Ngươi, hẳn là ngươi hiểu nỗi khổ của ta chứ? Hiểu, cho nên ta mới kêu lão đại đi. Tô Chiết Nghị khẽ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Không phải chỉ là một phụ nữ thôi sao? Hắn ta tin rằng sau này mình nhất định có thể tìm được người tốt hơn. Dù sao thì hắn cũng đã dung hợp hồn phách với viên thiên cương, chắc chắn là không phải như người bình thường. Ngay lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên một loạt tiếng gầm gừ, thanh âm trong trẻo cũng rất chói tai. Ngay sau đó, tiếng xe ở cửa biệt thự biến mất, một loạt tiếng cười lớn vang lên. Lão đại, Tô Chiết Nghị, ta tới rồi, ha ha. Các người thật là vội tới chúc mừng sinh nhật Vương Lệ mà cũng không kêu ta sao? May là ta biết Vương Lệ đang ở đâu. Không bao lâu, Bác Lam tiến vào biệt thự, thấy khung cảnh hết sức yên tĩnh, hắn ta hơi nghi ngờ nói. Các người làm sao vậy? Sao không nói lời nào? Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen chạy vào, vững vàng dừng trong sân biệt thự. Tiểu khu Hào Đình khác với những tiểu khu khác, biệt thự độc lập có thể lái xe đi vào, có một làn đường dành cho xe chạy. Một gã trung niên khéo léo từ chỗ tài xế xuống xe, mở cửa chiếc xe một cách hết sức tôn kính. Bà của Bác Lam, chủ tịch tập đoàn Bác Thị, Bác Văn, khuôn mặt niềm nở từ trên xe đi xuống. Ngay sau đó, phía sau có mấy chiếc xe lái vào. Sau khi xuống xe, thị trưởng thành phố Dương Thạch, cục trưởng, đông đảo nhân viên cấp cao đồng loạt xuống xe. Người anh em Lâm Thành, nghe Bác Lam nói Tô Chiết Nghị tới nhà bạn gái, chúng tôi không mời mà tới, người sẽ không tức giận chứ? Dưới sự bảo vệ của 2 vệ sĩ, Bác Văn bước vào phòng khách cùng các nhân vật cấp cao của thành phố Dương Thạch. người anh em Lâm Thành. Lần đầu tiên gặp mặt, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là thị trưởng thành phố Dương Thạch. Chuyện của người ta đã nghe nói, vẫn luôn muốn gặp người một lần. Đáng tiếc là không có thời gian. Lần này rốt cuộc có thời gian rồi. Cái này, đây không phải là chủ tịch tập đoàn Bắc Thị, Bắc Văn sao? Trời ạ, ngay cả thị trưởng cũng tới. Không chỉ thị trưởng, các người nhìn xem, toàn nhân viên cấp cao của thành phố Dương Thạch đều tới. Vì người anh em của bạn trai Vương Lệ mà tới, hắn rốt cuộc có thân phận gì vậy? Cái gì mà bạn trai, đã chia tay rồi, Vương Lệ cũng đã đeo nhẫn kim cương Tiểu Hạo tặng rồi. Trong nháy mắt, khách tới tham gia sinh nhật Vương Lệ rối rít đàm luận. Mà ba mẹ Vương Lệ giờ phút này đã hoàn toàn ngây ngẩn. Bác Văn, chủ tịch tập đoàn Bắc Thị lại tới nhà họ. Còn có thị trưởng. Trời ơi, phúc phần gì thế này? Thị trưởng, chủ tịch Bác, còn có các vị lãnh đạo, mau mau vào đi. Sau khi phản ứng lại, mẹ Vương Lệ hết sức ân cần chào hỏi mọi người. Nhưng không ai nhúc nhích, không ai nể mặt bà ta, khiến cho bà ta có chút xấu hổ. Tiếp đó, mẹ Vương Lệ nịnh hót nhìn Tô Chí Nghị nói: "Tiểu Nghị, còn ngớ ra làm gì, bảo đại ca ngươi để cho bọn họ đi vào đi, bên ngoài lạnh lẽo, trong này mát mẻ hơn." Nói xong, bà ta đi tới đẩy con gái mình một cái. Thấy cảnh này, trong lòng bà ta đã dâng lên một sự hối hận rồi. Tùy tiện chọn một người đều là người họ không thể đụng đến. Thế mà bây giờ tất cả đều ở đây. Họ đến là vì lão đại của Tô Chí Nghị. Lão đại giỏi như vậy, khẳng định tiểu đệ cũng không kém. Sớm biết người ta giỏi thế, vừa rồi bà ta cũng sẽ không nói như vậy. Bây giờ bà ta hận không thể phá miệng mình lại. Tiểu Nghị, mới vừa rồi là ta không đúng, người có thể tha thứ cho ta không? Thật ra thì ta thích người hơn. Vương Lệ cắn môi, hết sức thâm tình nhìn Tô Chí Nghị nói. Tô Chí Nghị và Tiểu Hạo, dù là ai thì nàng cũng có thể tiếp nhận. Mẹ mình thích ai, nàng sẽ ở bên người đó. Hơn nữa, Tô Chí Nghị lại giỏi như vậy, đến bây giờ nàng mới biết. Đây là chuyện gì vậy? Bác Lam ngơ ngác hỏi. Vừa mới đến đã phát hiện có gì đó không đúng. Bây giờ Vương Lệ lại nói xin lỗi Tô Chí Nghị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Chí Nghị chia tay Vương Lệ. Ba mẹ người ta cảm thấy Tô Chí Nghị nghèo nàn, không có tiền, không xe, không nhà, lại sống trong núi. Không phải đâu. Ha ha, thật là. Tô Chí Nghị khẽ mỉm cười, rồi sau đó nhìn Vương Lệ nói: Người nghèo sống vùng rừng thiêng nước độc là điêu dân. Thật xin lỗi, ta là điêu dân, ta không xứng với người đâu. Đừng mà Tiểu Nghị, mới vừa rồi ta đùa chút thôi, người còn tưởng thật à? Chẳng lẽ người không thích Tiểu Lệ sao? Bà Vương Lệ vội vàng mở miệng nói. Lão ta thật sự hận không thể đánh mình hai bạt tai. Hồ đồ, thật quá hồ đồ. Xin lỗi, trước đó là thích, bây giờ ta không thích. Chúng ta không phải người cùng một thế giới. Ha ha, nói rất hay, chúng ta đi. Lâm Thành nhếch miệng cười một tiếng, nắm vai Tô Chí Nghị đi ra ngoài biệt thự. Đi ra bên ngoài biệt thự, đám người Bắc Lam cũng lái xe ra. Giờ phút này, hai mắt ba mẹ Vương Lệ nhìn đám người Lâm Thành mà thấy hối hận vô cùng. Dễ hiền đi mất rồi, là bọn họ tự tay thả đi. Cái đó, Vương Thúc, dì Vương, sao mọi người không nói ta biết bạn trai cũ Vương Lệ có quan hệ với Bác Văn và thị trưởng? Ta phải về rồi, phải nói chuyện này cho ba ta biết. Dẫu sao, mới vừa rồi ta đã đắc tội hắn. Còn về Vương Lệ, ta không dám ở bên ngươi đâu. Nói xong, Tiểu Hạo vội vàng lên xe rời đi. Đắc tội người mà đến cả Bác Văn cũng phải tôn kính. Hắn ta phải nói chuyện này với ba. Nếu người ta muốn đối phó hắn ta thì chỉ cần nhấc tay thôi cũng đủ khiến hắn ta phá sản. Ai xa, Tiểu Hạo! Mẹ Vương Lệ đuổi theo kêu một tiếng. Nhưng Tiểu Hạo hoàn toàn không để ý tới, lái xe đi thẳng. Phịch! Đôi vợ chồng lập tức ngồi tê liệt trên mặt đất. Dễ hiền không có, bây giờ ngay cả rác rưởi cũng không cần con gái mình. Hơn nữa còn đắc tội Bắc Văn, hai người cảm thấy trời sắp sập xuống rồi. Thảo nào gần đây việc làm ăn của vợ chồng họ lại tốt như vậy, thường xuyên có đơn lớn. Lại phát hiện có bóng dáng của tập đoàn Bắc Thị. Bây giờ xem ra là người ta biết con gái mình đang hẹn hò cùng với Tô Chiết Nghị, nên đã âm thầm giúp đỡ bọn họ. Đối với tập đoàn Bắc Thị mà nói, việc đối phó với họ còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Ba mẹ, bây giờ ba mẹ vui chưa? Vương Lệ đỏ mắt, vẻ mặt hết sức phức tạp. Nàng hối hận vì mình không đủ quyết đoán. Nếu như lúc ấy nàng quả quyết muốn ở bên Tô Chiết Nghị thì cũng sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ. Trên mặt ba mẹ Vương Lệ tràn đầy khổ sở, trong lòng hối hận không thôi. Khách tới tham gia sinh nhật, người thân, bạn bè. Thấy bọn họ đắc tội Bắc Văn, thị trường và các nhân vật nổi danh của thành phố Dương Thành, ai nấy cũng đều rối rít nói tạm biệt, trực tiếp lái xe rời đi. Rất nhanh, trong biệt thự chỉ còn lại Vương Lệ và ba mẹ Vương Lệ. Vốn là chuyện náo nhiệt, trong nháy mắt lại trở nên tiêu điều. Một trận gió rét nổi lên, lá trên cây từ từ bay xuống. Vương Lệ cảm thấy mình như chiếc lá cây, vốn không chịu nổi bất kỳ cơn gió lớn nào mà trực tiếp rớt xuống đất. Cuối cùng dung nhập vào trong bùn đất, trở thành chất dinh dưỡng của cây đại thụ, mà cây đại thụ chính là Tô Chiết Nghị. Nhưng suy nghĩ một chút thì nàng bình tĩnh lại. Thời nay nam nhiều nữ ít, dáng dấp của nàng cũng không tệ. Cũng không phải là không tìm được đàn ông, mặc dù không bằng Tô Chiết Nghị, nhưng có thể nuôi gia đình sống qua ngày là được. Con gái, chúng ta xong đời rồi. Con mau gọi điện thoại cho Tô Chiết Nghị, bảo nó nhất định không thể trả thù chúng ta đi. Nếu trả thù chúng ta, tài sản mà mẹ và ba con vất vả kiếm được cũng xong đời luôn rồi. Lúc này, mẹ Vương Lệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Lệ nói. Mẹ, mẹ không nói đùa với con chứ? Dưới góc nhìn của nàng, Bác Văn đúng là có tiền, thị trường cũng rất lợi hại, nhưng nàng lại không phạm pháp. Hơn nữa, nhà mình mở là nhà máy sản xuất quần áo, cũng không có liên quan gì với tập đoàn Bác Thị. Làm sao có thể xong đời chứ? Cho dù Bác Văn lợi hại thì cũng không thể khiến cho ba mẹ nàng và bên hợp tác làm ăn kết thúc hợp đồng chứ. Đến lúc này rồi, còn đùa gì nữa? Con còn nhỏ, không hiểu chuyện làm ăn. Chỉ cần một câu nói của Bác Văn thì chúng ta lập tức sẽ xong đời thôi. Người hợp tác trước kia với chúng ta cũng sẽ không hợp tác cùng chúng ta nữa. Nếu như tập đoàn Bắc Thị cướp công nhân của chúng ta, những công nhân đó nhất định sẽ đến tập đoàn Bắc Thị. Không có công nhân, nhà máy gia công cũng hữu danh vô thực. Hắn đối phó với chúng ta còn dễ hơn giết chết một con kiến. Con gọi điện thoại van xin hắn đi. Vương Lệ cắn môi, vốn là còn tưởng rằng không có chuyện gì. Đến lúc đó, mình tùy tiện tìm một người đàn ông là được rồi. Bây giờ xem ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Nếu như ba mẹ phá sản, đến lúc đó rất có thể sẽ trở về nông thôn. Nàng biết một đạo lý, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Người có tiền xung quanh toàn là người có tiền. Người không có tiền thì xung quanh cũng đều là người không có tiền. Nếu như sống ở nông thôn, tương lai nàng rất có thể sẽ phải gả cho một tên nông dân. Đến lúc đó, phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Suy nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Nàng không để ý mặt mũi nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Chiết Nghị. Mà Tô Chiết Nghị đang ngồi trên xe của Bác Văn, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn ta cầm lên, nhìn thấy là Vương Lệ gọi tới, liền trực tiếp tắt đi. Thật đúng là như thôn trưởng đã nói, cả đời đợi ở trong núi, đúng là không thể nào lớn lên được. Chỉ có đi ra ngoài xông xáo mới có thể trở thành đàn ông chân chính. Có yêu, có thương, có hận thì sẽ thành người trưởng thành. Khoảng thời gian này, hắn ta cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Vương Lệ gọi tới sao? Lâm Thành ngồi ở bên cạnh, không nhịn được hỏi. Ừ, Tô Chí Nghị gật đầu một cái. Tiểu Nghị, có muốn để cho nàng ta nhớ kỹ một bài học không? Ngay lúc này, Bác Văn nở nụ cười, nhìn Tô Chí Nghị hỏi. Hắn ta cũng biết quan hệ của con trai mình và Tô Chí Nghị. Hai người đều là tiểu đệ của Lâm Thành. Hắn ta không ngại tự mình mở miệng cho ba mẹ Vương Lệ một bài học sâu sắc. Tùy thôi, ngược lại là tên tiểu hạo kia, hắn dám mắng lão đại. Hắn ta không nghĩ đến mình đầu tiên mà là nghĩ cho Lâm Thành. Dù sao thì là do hắn ta bảo Lâm Thành tới, kết quả bị người ta mắng một trận. Được, chuyện này giao cho ta. Bác Văn tuét miệng cười rồi đồng ý. Đối phó với loại nhân vật nhỏ này, nói một câu là được rồi. Dám đắc tội Lâm Thành, hắn ta sẽ nói cho những người này biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Rất nhanh, xe đã đi tới tiểu khu Ôn Hình, nhưng mà xe không dừng lại mà là chuyển đến hướng đường Bạch Lộ. Không phải, người chuẩn bị đưa bọn ta đi nơi nào à? Thấy Bác Văn không để cho tài xế dừng xe, hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Tỷ tỷ của ta bị bệnh, Chu Hình mới về trước rồi, chẳng lẽ người không muốn đi thăm mẹ vợ tương lai sao? Bác Văn nháy mắt một cái với Lâm Thành, điệu bộ rất thô bỉ. Đúng là giống Bác Lam, rất khó tưởng tượng đây chính là chủ tịch của một công ty, một doanh nhân cầm trong tay tài sản trên 10 tỷ. Từ một điểm này có thể nhìn ra, Bác Lam chính xác là con trai ruột của hắn ta. Được rồi, vậy người để ta đi mua ít đồ, tay không đi tới cũng không hay lắm. Dù sao, quay về nhà cũng không có chuyện gì. Nếu sư tỷ đã trở về, vậy thuận tiện đi một chuyến cũng không sao. Huống chi, Bác Văn cũng lên tiếng. Không đi cũng không tốt. Đúng như lời Bác Văn nói, đây là mẹ vợ hắn mà. Ta đã cho người mua rồi, đáng nhẽ đợi người và Tô Chí Nghị đi sinh nhật bạn gái xong thì đi, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Lâm Thành cũng không nói gì nữa, nếu người ta mua xong rồi vậy thì không đi mua nữa, vừa vặn tiết kiệm được một chút tiền. Rất nhanh, xe đi tới một tòa trang viên thì ngừng lại. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn tới nhà Chu Hinh, trước kia chỉ đến trang viên nhà Bác Văn thôi. Trang viên nhà Chu Hinh cũng rất rộng, hết sức sang trọng. Tiến vào trang viên, đậu xe xong, tài xế mở cửa ra. Lâm Thành đưa Tô Chí Nghị và Bác Văn xuống xe. Bác Lam mở cửa xe của mình, đi theo sát phía sau. Đám người thị trường cũng đi theo. Lão đại! Bác Lam từ trên xe nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Lâm Thành. Người anh em Lâm Thành, ta còn có văn kiện cần xử lý, không tiện ở lâu. Ta tìm người là có chuyện cần nhờ người giúp. Thị trưởng mang theo một đám nhân viên cấp cao đi tới bên cạnh Lâm Thành. Nói đi, chuyện gì vậy? Biết là người này sẽ không vô duyên vô cớ đi nịnh hót mà. Thân là thị trưởng, bộn bề nhiều việc, không thể nào vô cớ cố ý tới gặp hắn. Thậm chí còn vội tới sinh nhật bạn gái của Tô Chí Nghị. Là như vậy, bọn ta chuẩn bị xây một đường cao tốc, dẫu sao bây giờ nhà nhà đều có xe, đường xe chạy hoàn toàn không đủ dùng, thường xuyên kẹt xe. Ở khu Bắc thành phố Dương Thành có một ngọn núi lớn, bọn ta định mở đường hầm, thế mà đầu tiên là đào ra rất nhiều sắn, sau đó là xuất hiện thứ tương tự máu tươi. Hai ngày sau đó liên tiếp có mấy người chết, rất quái dị. Vừa hay nghe Bác Văn nói người cũng có chút bản lĩnh, cũng biết quan hệ của người và tiền bối Phù Phong, muốn mời người đi xem một chút. Công trình đã tạm ngừng rồi, người có thể bớt chút thời gian đến xem được không? Ngày mai thi đại học, thi đại học cần 3 ngày, 3 ngày quá lâu. Buổi chiều đi, để số điện thoại cho ta, buổi chiều ta gọi điện thoại cho người. Được, được, chuyện này nhờ người. Thị trường gật đầu, sau đó đọc dãy số điện thoại cho Lâm Thành. Cuối cùng, hắn ta đưa nhân viên cấp cao của thành phố Dương Thạch lái xe rời đi. Chúng ta vào thôi. Bác Văn nhìn Lâm Thành nói. Hắn ta cũng không giữ thị trường ở lại ăn cơm. Chủ tịch như hắn ta cũng bộn bề nhiều việc, huống chi là thị trường. Hơn nữa, thị trường là người chính trực ngay thẳng, sẽ không ở lại ăn cơm. Bác Văn rất hiểu ông ta. Cũng chính nhờ ông ta, thành phố Dương Thạch mới có thể phát triển nhanh như vậy. Trước đó, bác Văn đã chuẩn bị đi đầu tư ở thành phố Tùng Sơn, nhưng lại bị thành phố Dương Thạch thuyết phục ở lại và tiếp tục đầu tư. Tiến vào trang viên, bên trong là hòn non bộ, cây rừng đình đài, khung cảnh rất đẹp. Mặt đất cũng quét dọn hết sức sạch sẽ. Đi vòng vèo hơn 10 phút mới đi tới phòng khách của trang viên. Trong đại sảnh, khuôn mặt của Chu Hinh và bà Chu Hinh đầy lo lắng, đứng bên cạnh mấy tên bảo vệ. Sư tỷ, Lâm Thành kêu một tiếng. Sư đệ, ta vừa mới định gọi điện thoại cho người. Người mau mau cứu mẹ ta đi, hình như mẹ ta trúng tà rồi. Thấy Lâm Thành, Chu Hinh hết sức kích động. Tiểu Thành, người tới rồi, mau đi mang bình trà đến đây. Bà Chu Hinh cũng kích động đứng dậy, sau đó lập tức cho người đi pha trà cho Lâm Thành. Không cần, ta không uống trà, đưa ta đi gặp mẹ chúng ta đi. Ừ, Chu Hinh gật đầu, sau đó cảm giác có gì đó không đúng. Suy nghĩ một chút, nàng đỏ mặt vỗ Lâm Thành một cái. Cái gì mà mẹ chúng ta, đó là mẹ ta. Lâm Thành cười một tiếng mà không nói gì. Sau đó cùng Chu Hinh đi tới một căn phòng và mở cửa. Trong nháy mắt, một luồng âm khí bên trong đập vào mặt. Không mở đèn, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ cũng kéo ra. Sắc mặt mẹ Chu Hinh tái nhợt nằm ở trên giường, thân thể phát run, trong miệng cứ kêu lạnh. Tỷ không giải quyết được sao? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh hỏi. Ừ, không biết sao lại thế này, ta đã thi triển đủ loại pháp thuật, còn khai trừ âm khí nhưng vẫn không tốt lên được. Âm khí bị khai trừ, ngay lập tức lại từ trong cơ thể mẹ ta xuất ra. Hơn nữa, cơ thể bà ấy rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào có vấn đề hết. Lâm Thành gật đầu, mặt đầy nghiêm túc, thậm chí còn có chút căng thẳng. Dẫu sao, đây cũng là mẹ nàng. Có con gái nào thấy mẹ mình bị bệnh mà không lo lắng đâu chứ? Ta đến xem. Vừa nói, Lâm Thành vừa đi về phía trước, sờ trán mẹ của Chu Hinh. Lạnh, thật sự rất lạnh. Lỗ chân lông toàn thân cũng không ngừng thoát ra âm khí. Giúp mẹ tỷ cởi quần áo ra, để ta xem cơ thể của bà ấy. Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh, ánh mắt không có bất kỳ tạp chất gì, hoàn toàn giống như bác sĩ đối đãi bệnh nhân vậy. Lần này, vấn đề thật sự rất khó giải quyết. Phát ra âm khí thì không phải quỷ nhập vào. Dương hỏa trên người cũng rất nặng, nhìn không ra bất kỳ bệnh xấu gì. Chỉ có thể cởi quần áo ra nhìn. Hai bà con bác Văn và bác Lam rất tự giác đi ra ngoài. Bà Chu Hinh cũng chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng bị Lâm Thành gọi lại. Vợ mình thì có gì mà ngại chứ? Nếu lát sau để ông ấy nghĩ mình lợi dụng gì đó thì không hay lắm. Chu Hinh cũng không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng cởi quần áo của mẹ nàng ta. Lạnh, lạnh, lạnh, mặc quần áo, lạnh. Miệng mẹ Chu Hinh run lẩy bẩy, cơ thể co rúm thành một cục. Không thể không nói, dáng người mẹ Chu Hinh bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra đó là mẹ của thiếu nữ 18. Dì nằm thẳng ra, tạm thời chịu đựng một lát, ta xem rốt cuộc chỗ nào có vấn đề, sẽ rất nhanh thôi. Lâm Thành nhìn mẹ Chu Hinh nói. Trong phòng mở lò sưởi, nhiệt độ 39 độ đã rất cao rồi. Mới đi vào một hồi, bà Chu Hinh đã đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng mẹ Chu Hinh còn nói lạnh. Lạnh. Trong miệng mẹ Chu Hinh vừa nói lạnh, nhưng vẫn cắn răng cưỡng ép để cho cơ thể mình nằm thẳng lại. Lâm Thành tiến lên, nhìn vào mắt, dưới thiên nhãn cũng không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Đưa hai tay ra, Lâm Thành chạm vào chân đến đầu của mẹ Chu Hinh. Bình thường, giúp mẹ tỷ mặc quần áo vào đi. Nói xong, Lâm Thành nhìn về phía bà Chu Hinh, hỏi. Dì cảm thấy lạnh từ khi nào vậy? Trước đó có gặp chuyện gì không? Ta cũng nhớ không rõ. Hình như là ngày hôm qua khi đi mua đồ bên ngoài trở về. Sau đó bà ấy nói mình lạnh. Ta còn bảo bà ấy mặc thêm mấy bộ quần áo. Sáng sớm ngày hôm sau thì phát hiện toàn thân bà ấy lạnh như băng. Gọi bác sĩ thì hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề gì. Mua đồ? Mua cái gì vậy? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Nếu không nhìn ra vấn đề, cũng không phải quỷ nhập vào, thân thể không có bất kỳ bệnh xấu gì. Vấn đề có lẽ là ở phương diện phong thủy. Nhưng trang viên này có phong thủy rất tốt, không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lâm Thành cũng hơi lúng túng. Tỷ hưu, bà ấy nói mua cho ta để chiêu tài, hy vọng công việc làm ăn của ta khá hơn một chút. Tỷ hưu. Con người của Lâm Thành co rút lại. Tỷ hưu ở đâu? Hắn biết tỷ hưu, rất nhiều nơi đều có bán, có hiệu quả chiêu tài, nhưng đồng thời cũng là thần thú hung mãnh. Nếu dùng không tốt, sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Lâm Thành cảm thấy vấn đề có thể xảy ra là do tỷ hưu. Ở trên ban công. Vừa nói, bà Chu Hinh đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa và mở cửa sổ ra. Trên bàn tay to của một pho tượng có đặt một tỷ hưu được chế tác bằng bạch ngọc. Nhìn rất bình thường, nhưng hắn thấy cặp mắt tỷ hưu không ngừng toát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Bởi vì tầm mắt của hắn chỉ có màu đỏ, nhìn thấy ánh sáng cũng là màu đỏ. Trên thực tế thì trong mắt tỷ hưu toát ra ánh sáng màu đen, nồng nặc âm khí. Ba, sao mọi người có thể đem tỷ hưu đặt ở trên ban công phòng ngủ chứ? Còn để đầu hướng về phía phòng ngủ. Thấy tỷ hưu, Chu Hinh lập tức phản ứng lại, mặt đầy trách cứ nhìn ba mình. Sao? Sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cái tỷ hưu này sao? Không sai, tỷ hưu không thích hợp bày ở phòng ngủ. Đầu cũng không thể hướng về phía mình, cũng không thể đặt tỷ hưu ở trên giường, càng không thể để đối diện với gương. Cũng không thể bày ở vị trí cao hơn người. Mấu chốt nhất là tỷ hưu này chưa khai quang. Bà nhìn xem, đặt tỷ hưu vào hết những chỗ cấm kỵ rồi, không có vấn đề mới là lạ. Vậy bây giờ lấy ra là được đúng không? Bà Chu Hinh hơi thấp thỏm hỏi. Ông ta cũng không biết, chỉ biết là tỷ hưu có tác dụng chiêu tài. Sau đó mẹ Chu Hinh mua, ông ta tiện tay đặt trên ban công ở phòng ngủ thôi. Hai người cũng không để ý, chỉ là một thứ đồ chơi. Lâm Thành không hỏi thì ông ta cũng quên là đã mua tỷ hưu. Không ngờ nó lại khiến vợ mình xảy ra chuyện. Bây giờ lấy ra thì chắc chắn không được. Còn tỷ hưu này đã biến thành tỷ hưu mắt đen rồi. Lâm Thành nhìn con tỷ hưu chế tạo từ ngọc thạch, trong đôi mắt phát ra âm khí màu đen, sắc mặt nghiêm trọng lạ thường. Nếu như trực tiếp lấy ra là có thể giải quyết vấn đề, như vậy thì tỷ hưu cũng không tên là tỷ hưu nữa rồi. Biết cách dùng tỷ hưu thì sẽ chiêu tài chiêu lộc, không biết dùng thì gia sản sinh mạng đều không còn. Đây là một con thần thú ở ranh giới thiện và ác. Nó sống với thạch cảm đường. Nếu đặt thạch cảm đường sai vị trí thì sẽ vô tác dụng, sẽ biến thành tà linh. Vậy làm sao bây giờ? Bà Chu Hinh không nhịn được nhìn Lâm Thành hỏi. thấy vợ mình nằm ở trên giường, luôn miệng nói lạnh, trong lòng lão ta tựa như bị đau cắt vậy. Trước kia nhà nghèo, vợ cũng không trên lão ta, cùng lão ta phấn đấu. Rốt cuộc em vợ lão ta có sự nghiệp thành công nên đã giúp đỡ họ. Nhờ hào quang của em vợ, sự nghiệp của lão ta cũng bắt đầu như mặt trời lên cao, không dễ gì bước qua khó khăn đến với cuộc sống tươi đẹp. Kết quả lại xảy ra loại chuyện này. Nếu như vợ có mệnh hệ gì, lão ta sẽ không tha thứ cho mình nổi. Lúc ấy thì chính là lão ta đã đặt con tỳ hưu trên ban công phòng ngủ. Nếu như lão ta không làm vậy thì cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này. Lần đầu tiên lão ta nghe đến tỳ hưu mắt đen, nhưng nghe tên là biết không phải là cái gì tốt lành rồi. Sư tỷ biết làm sao phá thế tỳ hưu mắt đen không? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh. Thân là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, tuy Chu Hinh không nhận được chân truyền, nhưng bản lĩnh chắc hẳn không kém và cũng hẳn là biết cách để phá. Còn tỳ hưu này được làm từ một ngọc khí bình thường, đã biến thành tỳ hưu mắt đen, trở thành tà linh. Đồng thời cũng hình thành một thế cục tỳ hưu mắt đen. Thế giới thiên nhiên muôn hình vạn trạng, trong đó có một nghề là phong thủy. Người ta gọi là thầy phong thủy, thầy phong thủy thường tinh thông hơn pháp sư. Cùng về một chuyên môn, nhưng thầy phong thủy ngoại trừ xem phong thủy ra thì còn biết phá giải loại thế cục này. Thân là đệ tử Mao Sơn, bản lĩnh của Chu Hinh cũng rất lớn, chỉ là bị năng lực của Lâm Thành che hết hào quang mà thôi. Biết. Chu Hinh gật đầu. Tỳ hưu mắt đen chưa thành hồn, dẫu sao chỉ mới đặt hôm qua thôi, rất dễ giải quyết. Lúc này nàng nhìn ba mình nói. Bà đi lấy một ít máu gà tươi đến đây, lấy ba cọng lông ở đỉnh đầu. Được, ta cho người đến phòng bếp lấy. Bà Chu Hinh gật đầu liên tục, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Con gái lão ta lúc mới sinh ra mắc một cơn bệnh nặng, lúc ấy được một lão đạo sĩ cứu sống, hơn nữa còn mang đi luôn. Lão đạo sĩ này rất có bản lĩnh, nói 18 năm sau con gái mình sẽ trở lại. Đi theo lão đạo sĩ 18 năm, lão ta rất tin tưởng bản lĩnh của con gái mình. Không tin tưởng cũng phải tin, dẫu sao ngay cả bác sĩ cũng không có cách, chỉ có thể dựa vào Lâm Thành và Chu Hinh. 5 phút sau, bà Chu Hinh bưng một chén máu gà và ba cọng lông gà đi vào. Chu Hinh nhận lấy, đổ máu gà lên tỳ hưu, sau đó lại cầm ba cọng lông gà đính vào đỉnh đầu tỳ hưu. Ngay sau đó, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động thần chú, cuối cùng khẽ quát một tiếng. Sắc! Ngay tại lúc này, Chu Hinh lấy ra một lá bùa, dán lên trên con tỳ hưu. Trong nháy mắt xuất hiện một luồng sáng. Dĩ nhiên, luồng ánh sáng này người bình thường không nhìn thấy. Trong mắt ba Chu Hinh, lá bùa không phát ra bất kỳ ánh sáng nào, hết sức bình thường. Bà đem tỳ hưu đặt trên bàn phòng khách, đầu không được hướng ra ngoài, sau đó mỗi ngày đốt cho nó 3 nén nhang là được. Chu Hinh nhìn ba mình, nghiêm túc nói. Được rồi sao, mẹ con sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Ba Chu Hinh cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi, Lâm Thành cảm giác vấn đề rất khó giải quyết. Bây giờ đã giải quyết được rồi sao? Trên thực tế, lão ta không biết loại vấn đề này không tìm được nguyên nhân, rất khó giải quyết. Chỉ khi tìm được nguyên nhân thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vừa rồi sở dĩ Lâm Thành cảm thấy khá khó khăn là vì chưa tìm được nguyên nhân. Nhưng khi tìm được nguyên nhân thì ngay cả Chu Hinh cũng có thể giải quyết, không cần đến hắn ra tay. Được lắm sư tỷ, bản lĩnh không tồi đấy. Lâm Thành cười nhìn Chu Hinh, không nhịn được mà tán thưởng một câu. Nói nhảm, ta đi theo sư phụ 18 năm, ngươi cho là ta không biết sư phụ đã khai quang cho ngươi sao? Nếu không thì ngươi sẽ không biết nhiều pháp thuật hơn ta, không thể lợi hại hơn ta đâu. Nói tới đây, Chu Hinh có chút buồn bực, cảm thấy sư phụ hết sức thiên vị, thật bất công cho nàng. Nhưng nghĩ đến quan hệ của nàng và Lâm Thành, nàng lại cảm thấy dạy cho Lâm Thành hay dạy cho mình cũng không có gì khác nhau. Chú Thúc, chờ một chút, dì chú có thể khôi phục lại bình thường rồi. Thúc cho người nấu cháo cho dì đi, chắc hẳn một ngày một đêm rồi dì chưa ăn cơm. Được, vậy thì ta đi. Bà chủ hình vội vàng gật đầu, sau đó thận trọng bưng tỉ hưu trên ban công đi, động tác hết sức cẩn thận. Lão ta sự mình lại không cẩn thận làm hại vợ mình. Tiểu Thành, cảm ơn người, bây giờ dì cảm thấy không lạnh nữa rồi. Hình nhi, còn có thể vặn nhỏ lò sưởi một chút không? Ngay lúc này, mẹ Chu Hình nhìn Lâm Thành với ánh mắt đầy cảm kích. Tỷ hưu bị bưng đi, bà cảm giác mình không lạnh nữa, thậm chí còn thấy hơi nóng. Loại bệnh này đến rất nhanh, khỏi cũng rất nhanh. Nhưng cơ thể mẹ Chu Hình còn rất yếu ớt, lại còn chưa ăn gì nên sắc mặt có chút tái nhợt. Muốn hồi phục hoàn toàn chắc phải mất 3-4 ngày. Dì Chu, không cần cảm ơn, chỉ thuận tay làm thôi ạ. Lâm Thành nở nụ cười xấu hổ. Thật ra thì trong lòng hắn rất muốn nói, dì muốn cảm ơn thì hãy gả con gái cho hắn đi. Nhưng hắn không dám nói. Sau đó, Lâm Thành và Chu Hình ở phòng mẹ Chu Hình một lúc. Tới gần trưa thì mẹ Chu Hình đã có thể xuống giường. Đến buổi trưa, bà còn cùng mấy người bác Lam, bác Văn, Tô Trích Nghị ăn cơm rồi lại trở về phòng đi nghỉ. Còn Lâm Thành lại đưa Tô Trích Nghị đi tìm thị trường. Chu Hình thì ở nhà với mẹ. Trước đây, Lâm Thành đã hẹn chiều sẽ liên lạc với thị trường, giúp ông ta giải quyết vấn đề liên quan tới việc hoàn thành đường cao tốc. Liên tiếp có mấy người chết, chuyện này e là không đơn giản. Hơn nữa còn đào ra nhiều rắn, còn có máu tươi, các loại hiện tượng quái dị này cho thấy chuyện này thật sự không đơn giản. Tòa nhà thị chính của thành phố Dương Thạch. Thị trường nhận được điện thoại của Lâm Thành, cho xe tới đón Lâm Thành. Hơn nữa còn đứng ở cửa chờ Lâm Thành thật sớm. Thấy Lâm Thành xuống xe, ông ta vội vàng nghênh đón. Người anh em Lâm Thành, rốt cuộc người đã tới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Tài xế lái xe thấy cảnh tượng này, trợn to cặp mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, cùng với một niềm hâm mộ sâu đậm. Lúc nào hắn mới có thể được thị trường nghênh đón như vậy chứ? Đáng tiếc hắn chỉ là một tên lái xe mà thôi. Bình thường đều không nhìn thấy thị trường. Hôm nay nhờ Lâm Thành nên mới được nhìn thấy thị trường trong truyền thuyết với khoảng cách gần như vậy. Không có ông ta, thành phố Dương Thạch cũng không phát triển nhanh như vậy. Hắn cũng đang âm thầm đoán rốt cuộc Lâm Thành có thân phận gì mà lại khiến cho thị trường đích thân tiếp đãi như thế. Nhưng những thứ này đều không phải là chuyện hắn có thể biết. Hắn nhìn một lát rồi lái xe rời đi. Được. Đi thôi. Lâm Thành nhìn thị trường gật đầu. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của thị trường, họ tiến vào một chiếc xe hơi. Bên trong có một tài xế, có vẻ là tài xế chuyên dụng của thị trường. Có thể lái xe cho thị trường thì kỹ thuật tất nhiên không cần phải nói, không chỉ có ổn mà còn rất nhanh. Một giờ sau, xe rời thành phố đi tới ngoại ô. Lại qua nửa giờ, xe đi tới chân một ngọn núi lớn rồi ngừng lại. Ngọn núi lớn chỉ cao mấy trăm thước, không tính là cao, nhưng rất lớn, nối liền cũng mấy cây số. Ở chân núi có rất nhiều máy đào, xe vận tải, xi măng cốt sắt các loại, các vật tư phục vụ cho việc xây đường. Ở bên cạnh, một gã trung niên dẫn theo một đám công nhân vô cùng cung kính đứng ở nơi đó. Xuống xe, người trung niên và công nhân đồng loạt hoan nghênh thị trường. Để không làm mọi người hoang mang, ta nói dối là lần này đến đây thị sát. Chờ lát nữa ta nói chuyện với mọi người, người nói chuyện với người phụ trách đi. Người phụ trách là người của tập đoàn Bác Thị, công trình này cũng là tập đoàn Bác Thị tài trợ. thị trưởng vừa vẫy tay về hướng mọi người, vừa nhỏ giọng nói với Lâm Thành. Ừ. Lâm Thành gật đầu. Mọi người đều vất vả rồi. Thị trưởng nở nụ cười nhìn mọi người mà nói. Không vất vả, sửa cầu lót đường vì người dân thôi, tạo phúc cho loài người là chuyện tốt. Mọi người đồng loạt mở miệng nói. Được, rất tốt, nếu như người dân thành phố Dương Thạch nghe được mọi người nói, nhất định sẽ rất vui. Đúng rồi, Lưu Cường, cậu đưa mọi người đi uống trà đi. Người tên Lưu Cường là phó phụ trách công trình này. Cũng chỉ có hắn và người phụ trách Lưu Hạo biết mục đích thị trường tới nơi này. Những người khác hoàn toàn không biết. Dù sao thì chuyện này người biết càng ít càng tốt. Chỉ là các công nhân đều cảm thấy chuyện này rất quái dị. Đào ra ổ rắn là điểm xui, lại còn nhìn thấy trong đá có máu tươi. Sau đó lại có mấy người chết. Mặc dù quái dị nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ mọi người cũng tin tưởng khoa học kỹ thuật hơn. Lưu Hạo và Lưu Cường là anh em sinh đôi, rất chăm chỉ cố gắng. Mặc dù là làm ở tập đoàn Bắc Thị, nhưng là trưởng và phó phụ trách. Một tháng cũng có hơn 200 vạn, hơn nữa còn có tiền thưởng nửa năm và thưởng cuối năm, tổng cộng cũng hơn 300 vạn. Lưu Cường gật đầu, sau đó đưa công nhân rời đi. Thấy không còn ai, người phụ trách Lưu Hạo vội vã đi tới, liếc nhìn Lâm Thành và Tô Chiết Nghị, có chút do dự. Đây là người ta mời đến để giải quyết chuyện này. Có cái gì trao đổi trực tiếp với bọn họ đi. Ta đi xử lý chuyện công nhân chết. Thị trường xoa trán một cái. Loại chuyện này không dễ xử lý. Ngoại trừ việc bồi thường tiền, ông ta cũng không nghĩ ra cách nào khác. Nhưng tiền cũng không thể đổi lấy mạng của bọn họ được. Đối với chuyện này, trong lòng ông ta tràn đầy áy náy. Cảm thấy thật có lỗi với người nhà của bọn họ. Nhưng tiền ít nhất có thể khiến sau này người nhà bọn họ có cuộc sống khá một chút. Việc ông ta có thể làm cũng chỉ có thể bồi thường tiền và an ủi người nhà của bọn họ. Thị trưởng, ngài khoan hãy đi. Lưu Hạo đuổi theo, sau đó nhỏ giọng nói bên tai thị trưởng. Thị trưởng, ngài không mời sai người chứ? Không có, đừng nhìn bọn họ trẻ tuổi. Người bên trái rất có bản lĩnh, ta mời người tới, người vẫn chưa yên tâm sao? Nhưng mà bọn họ có vẻ hơi tuổi trẻ quá. Cho dù nhìn thế nào, Lưu Hạo cũng không nhìn ra Lâm Thành và Tô Chiết Nghị có bản lĩnh gì. Trẻ tuổi như vậy chắc còn đang đi học, nếu không phải thị trường mời tới thì hắn ta thật sự muốn đuổi hai người này đi. Người biết tại sao? Người chỉ có thể làm người phụ trách ở tập đoàn Bắc Thị mà không thể tiến thêm bước nữa không? Người có nghe qua câu đừng trông mặt mà bắt hình xong chưa? Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Thị trưởng nói đúng, thị trưởng đi thong thả. Nếu như không giải quyết được, ta sẽ gọi điện thoại cho ngài. Lưu Hạo tôn kính nói, mặc dù thị trưởng nói không thể xem thường bọn họ. Nhưng Lưu Hạo vẫn không ôm hy vọng lớn gì. Hai người thiếu niên có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Chắc là cũng chỉ đi tới đi lui để lừa gạt ít tiền thôi. Cuối cùng còn phải dựa vào hắn tự tìm người giải quyết chuyện này. Được. Thị trưởng gật đầu, sau đó lên tiếng chào hỏi Lâm Thành rồi trực tiếp rời đi. Hai người anh em, bây giờ chúng ta phải làm gì? Lưu Hạo nhìn về phía Lâm Thành và Tô Chiết Nghị. Dẫu sao, hai người là do thị trưởng thành phố mời tới để giải quyết chuyện này. Ắt hẳn biết tiếp theo nên làm gì. Trong lòng hắn có ý muốn thử hai người này. Nơi các người đào ra rắn ở đâu? Đưa ta đi. Lâm Thành nhìn Lưu Hạo mà hỏi. Đầu tiên, núi lớn này không có bất cứ vấn đề gì. Trước hết xem chỗ đào ra rắn, chỗ phát hiện máu tươi, chỗ mấy người chết xem sao đã. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân thì việc giải quyết rất dễ. Bên này, đi cùng ta. Nói xong, Lưu Hạo đưa Lâm Thành và Tô Chí Nghị đi tới một cửa hàng cạnh núi lớn. Ngay sau đó, Lưu Hạo mở miệng nói. Đây là đường đi mà chúng tôi thiết kế ban đầu, muốn từ nơi này đi xuyên qua, nhưng khi đào được ổ rắn thì dừng lại. Chúng tôi đổi sang tuyến đường bên cạnh, nhưng tảng đá lại có thấm máu tươi. Ngày thứ hai đã có mấy người chết, trước mắt công trình đã tạm ngừng. Ừ, Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía cửa hàng. Hang động này sâu khoảng 4-5 thước, nhưng ở trong hang có một cái hố rất sâu. Bây giờ là ban ngày, có thể nhìn rõ ràng bên trong có nhiều rắn. Những con rắn cuốn quanh chung một chỗ, nhìn rậm rạp chằng chịt, hết sức kinh khủng. Thanh xà, hồng xà, bạch xà, hắc xà, rất nhiều rắn, loại nào cũng có. Liếc mắt có thể thấy mười mấy ngàn con rắn, hơn nữa những con rắn này cũng đều là rắn độc. Các người không giết chết chúng chứ? Bọn chúng cũng luôn ở bên trong sao? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Trước đó, hắn còn tưởng rằng những người này giết chết rắn. Không ngờ những con rắn này còn nằm yên bên trong. Cửa hàng bị đào ra cũng không thấy bọn chúng rời đi. Rất quái dị. Ừ, chúng tôi đào ra được rồi là phải đổi chỗ ngay. Cũng không để ý tới chúng nó. Chúng nó vẫn còn nguyên vẹn trong ổ rắn. Lâm Thành nghe xong thì nhìn chăm chú, những con rắn này đều là rắn độc bình thường, cũng không có con nào có linh trí. Động vật sinh ra đã có linh trí thì sẽ trở thành yêu. Đào hết cả hang ổ của người ta ra, đương nhiên là người ta sẽ tức giận rồi, sau đó thì sẽ trả thù. Nhưng những con rắn này cũng không thành yêu, cũng không có chút yêu khí gì, hơn nữa vẫn còn đang an ổn ở trong đó. Nên sẽ loại trừ khả năng rắn thành yêu sẽ hại người. Sau đó nữa, Lâm Thành dẫn theo Tô Chí Nghị và Lưu Hạo đi xem một cái động khác. Cái động này đã đào sâu mười mấy mét rồi, bên trong đen như mực, cần phải dùng đèn pin có ánh sáng mạnh mới có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Trên đỉnh đầu treo rất nhiều thanh thép vừa to vừa thô, trên mặt đất để rất nhiều công cụ. Có máy khoan, có xẻng sắt, vân vân. Đi sâu vào tận trong cùng, không khí rất ẩm ướt, còn thấy hơi lạnh lẽo nữa. Tí tách, tí tách. Trên vách đá có giọt nước nhỏ xuống liên tục. Dùng đèn pin chiếu vào thì thấy tất cả đều là máu tươi đỏ lòm. Hơn nữa còn có mùi máu tươi sộc lên nữa. Lâm Thành khẽ nhíu mày, nhịn không được ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay quệt một giọt bỏ vào miệng. Đúng là máu tươi thật. Đồng tử Lâm Thành co rụt lại. Trước đó hắn cũng đã uống nhiều máu tươi, nên cũng không bị chút máu này kích thích dục vọng khát máu. Mà chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bên trong những cục đá trong này, vậy mà lại là máu tươi thật. Sao có thể? Đá lại chảy máu, chắc chắn không thể nào. Cho dù là đá thành tinh cũng không thể được. Giải thích duy nhất chính là trên đó có một huyết trì. Sau đó chỗ này bị đào rỗng, thẩm thấu từ bên trên xuống. Ngay lập tức mặt mày Lâm Thành nghiêm nghị nhìn Lưu Hạo nói. Các người không đào từ trên xuống xem ở giữa có cái ao nào không à? Có ao? Không thể nào chứ. Chúng tôi dùng máy móc dò qua rồi, ngọn núi này rất đặc, hơn nữa lúc đó đào tới đây thì chết người, cũng không ai dám lộn xộn. Máu này đều là máu người, ta chắc chắn, bên trên chắc chắn có huyết trì. Mặt Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nhìn Lưu Hạo, hắn là cương thi, chẳng lẽ còn không phân biệt được máu người à? Hắn có thể chắc chắn 100% đây là máu người. Phía trên chắc chắn có huyết trì. Đột nhiên dường như Lâm Thành nhớ tới cái gì đó, lại nhìn Lưu Hạo lần nữa, hỏi. Những công nhân đã chết đâu rồi? Đưa tới học viện pháp y rồi, trước mắt chắc là hỏa táng thôi. Lưu Hạo nói cũng không chắc chắn lắm. Học viện pháp y? Vẻ mặt Lâm Thành trở nên vui vẻ, nhanh chóng lấy di động ra, lướt xuống, tìm được số điện thoại của hiệu trưởng. Hắn gọi điện thoại qua cho hiệu trưởng, sau đó hắn bảo lão ấy cho mình số điện thoại của Ngô Cương. Ngô Cương cũng chính là lão sư ở Học viện Pháp Y, là một pháp y rất nổi tiếng. Lâm Thành từng tiếp xúc với lão hai lần. Chẳng qua không có lưu lại số điện thoại của lão ấy. Với mối quan hệ của hai người, hỏi lão ta chút thông tin về công nhân đã chết như thế nào, chắc hẳn là lão ta sẽ nói. Đến lúc đó sẽ biết được công nhân là bị người giết hay là bị tà vật hại chết. Nếu là người làm, chắc chắn là tà tu. Dù sao thì thứ như huyết trì này chỉ có tà tu mới có thể làm ra, dùng để tu luyện tà thuật. Nếu là tà vật hại chết, vậy thì thứ tà vật kia chắc chắn là không đơn giản. Vậy mà lại biết thi công huyết trì. Rất nhanh, hiệu trưởng đã nhận điện thoại. Sau đó, Lâm Thành hỏi lão số điện thoại của Ngô Cương. Hiệu trưởng gửi tin nhắn qua cho hắn. Hắn cúp điện thoại, Lâm Thành lại gọi cho Ngô Cương. Xin chào, xin hỏi ngài là... Giọng của Ngô Cương vang lên phía bên kia điện thoại. Ta là Lâm Thành, người còn nhớ chứ? Ha ha, thì ra là Lâm Thành à, tìm ta có chuyện gì thế? Đúng là có việc thật, một số người đã chết trong quá trình xây dựng đường cao tốc ở thành phố Dương Thành. Ta nghe nói thi thể đã được đưa tới Học viện Pháp Y. Ta muốn hỏi một chút, người biết nguyên nhân cái chết của bọn họ là gì không? Lâm Thành nói. Mấy cỗ thi thể kia không phải là ta nhận, là Tăng lão sư. Chẳng qua ta nghe nói mấy người này bị dọa sợ vỡ gan, đang sống sờ sờ bị dọa cho chết. Dọa chết? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Đúng thế, chính là bị dọa chết. Giọng điệu Ngô Cương vô cùng chắc chắn. Được, ta biết rồi, cảm ơn. Lâm Thành lại nói. Ha ha, không cần khách sáo. Sau đó, Lâm Thành lại hàn huyên vài câu với Ngô Cương rồi cúp máy. Bị dọa chết, cái này hơi làm khó hắn rồi. Thế thì cũng không biết đây là việc do người hay do tà vật làm ra. Lão đại, người nói trong núi có huyết trì, nếu có huyết trì thì sẽ phải có đường vào chứ. Chúng ta có thể tìm thử xem mà. Chỉ cần tìm được huyết trì, hẳn là có thể biết là do thứ gì làm ra rồi. Cho dù không biết là thứ gì giết người, nhưng đó là một huyết trì đấy. Nói tới đây, Tô Trích Nghị nhìn Lâm Thành chớp chớp mắt. Hắn ta biết Lâm Thành là cương thi, hơn nữa Lâm Thành còn có một đại quân cương thi nữa, cần rất nhiều máu tươi. Nếu thực sự có huyết trì, đúng thật là không uổng công chuyến đi này rồi. Không chỉ có thể giúp Lâm Thành đột phá, mà còn có thể giúp đại quân cương thi của Lâm Thành nâng lên một cấp bậc cao hơn. Trong lòng núi lớn, chẳng lẽ có huyết trì thật sao? Nhưng nhiều máu tươi như vậy phải giết đến bao nhiêu người đây? Lưu Hạo đứng bên cạnh sợ ngây người. Máu tươi cũng thẩm thấu ra tới đây rồi. Có bao nhiêu máu tươi đây? Giết bao nhiêu người rồi? Hắn ta cảm thấy chất lỏng màu đỏ này chắc chắn là xung hợp với chất lỏng trong lòng núi, sau đó biến thành màu đỏ. Đúng lúc có hương vị giống với máu tươi thôi. Mùi vị cũng giống nhau, làm cho Lâm Thành ngộ nhận thực sự là máu tươi. Lúc trước, hắn ta đã đưa chất lỏng này đi kiểm tra rồi. Chỉ là còn chưa có tin tức thôi. Chưa có tin tức rồi thì sẽ biết đây có thực sự là máu tươi hay không. Hắn ta tình nguyện tin tưởng là có tà vật quấy phá, cũng không muốn tin có thứ khủng bố gọi là huyết trì này. Phòng trừng không có huyết trì. Có lẽ là ta đoán sai rồi. Đúng rồi, bọn ta muốn lên núi xem. Người ở dưới chờ bọn ta đi. Được thôi. Lưu Hạo cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu luôn. Sau đó, ba người đi ra khỏi sơn động. Lâm Thành dẫn theo Tô Trích Nghị bay thẳng lên đỉnh núi. Lão đại, mới rồi sao người lại nói là mình đoán sai? Bên trong núi lớn chắc chắn có huyết trì. không thì sao có thể thẩm thấu ra nhiều máu tươi như vậy được chứ? Tô Chí Nghị vừa đi vừa hỏi Lâm Thành. Phí lời, nếu có huyết chỉ thật mà bị hắn ta biết, người nói xem chúng ta có thể độc chiếm huyết chỉ được không? Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị nhân viên có quan hệ tới lấy hết máu tươi đi hoặc là tiêu hủy hết. Cũng phải, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Vẫn là lão đại thông minh. Bớt nịnh hót đi, nhanh chóng nhìn xung quanh xem có sơn động nào không. Lâm Thành liếc Tô Chí Nghị một cái, lãnh đạm nói. Giờ phút này hai người đã đi vào phía trên sơn động. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, dưới chân chính là huyết trì. Chia ra tìm, nhất định phải cẩn thận. Lâm Thành lại mở miệng lần nữa, nói. Được. Tô Chí Nghị gật đầu. Sau đó hắn ta tách khỏi Lâm Thành, hai người bắt đầu cẩn thận tìm lối vào huyết trì xung quanh đó. Ngọn núi này cũng không cao, nhưng cây cối trong rừng tươi tốt lạ thường. Muốn tìm một cái cửa động đúng là rất khó. Chẳng qua với Lâm Thành mà nói, chỉ cần có cửa động thì chắc chắn có thể tìm ra được. Hắn rất mẫn cảm với mùi máu tươi. Có cửa động thì sẽ thông gió, mùi máu tươi sẽ bay ra khỏi cửa động. Cái mũi ngửi ngửi, đúng là Lâm Thành có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Vì thế, Lâm Thành lần theo mùi máu tươi đi qua là truyền từ trên đỉnh núi. Ngay lập tức, Lâm Thành ngẩng đầu lên, nhìn Tô Chí Nghị, nói. Đừng tìm nữa, đi theo ta. Lão đại, người tìm được rồi à? Tô Chí Nghị nhịn không được hỏi. Còn chưa thấy, nhưng mà nhanh thôi. Lâm Thành khẽ lắc lắc đầu, sau đó dẫn theo Tô Chí Nghị đi lên trên đỉnh núi. Núi cao mấy trăm mét, cần tới 10 phút là lên tới. Lâm Thành đi vào đỉnh núi, lần theo mùi máu tươi đến chỗ một gốc đại thụ. Chung quanh đại thụ mọc đầy bụi gai, người thường dù có thấy cũng không thể nào đi vào trong bụi gai được. Dù gì thì bụi gai cũng sẽ có gai, chỉ cần không phải là đứa ngốc thì chắc chắn sẽ không đi xuống dưới đại thụ. Mùi máu tươi toát ra từ chính đại thụ này, nói thế thì cửa động tiến vào huyết trì ở chỗ này rồi. Là một cương thi, đương nhiên là Lâm Thành không sợ, thẳng tay đá loạn xạ xung quanh rồi đi về phía trước. Trong bụi gai rậm rạp sắc bén bị Lâm Thành cưỡng chế, mở ra một con đường. Tô Chí Nghị theo phía sau rất nhẹ nhàng. Đi vào dưới gốc cây lớn, đẩy một đôi bụi cỏ rậm rạp ra, một huyệt động có thể đi lọt một người xuất hiện trước mặt. Theo sâu xuống dưới nữa thì tối đen như mực, duỗi năm ngón tay ra cũng không nhìn thấy gì, giống như một cái miệng của mãnh thú đang há sẵn trực chờ cắn người. Dưới đó cũng không biết là sâu bao nhiêu, Lâm Thành cũng không dám tự tiện đi xuống. Hắn lấy một viên đá nhỏ bên cạnh ném xuống dưới. 3 giây trôi qua, lạch cạch, một âm thanh thanh thúy vang lên. Ngay sau đó là một tiếng mãnh hổ rít gào vang lên. Mẹ kiếp, dưới đó có hổ. Đồng tử Tô Chí Nghị co rụt lại, nhịn không được xoa xoa cái trán toát đầy mồ hôi lạnh. May mà không tự tiện đi xuống, không thì với cơ thể nhỏ thó này của hắn ta, xuống đó là bị hổ cắn cho chết tươi. Lâm Thành cũng không ngờ dưới đó lại có hổ, thế này thì huyết trì chắc chắn là do người làm ra, sau đó để lại mấy con hổ ở đây giữa cửa động. Nếu có người thường đi xuống, chắc chắn sẽ bị hổ cắn chết. Có lẽ người dọa chết mấy công nhân chính là người đã kiến tạo ra cái huyết trì này, cố tình làm ra dáng vẻ thật tà ma, mục đích là không để cho bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của huyết trì. Đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, tình huống cụ thể phải đi xuống mới biết được. Huống hồ bên dưới có huyết trì, Lâm Thành không muốn buông tha. Hắn đang lo đột phá cần phải có một lượng máu rất lớn nữa đây. Người ở trên này chờ, ta bảo người xuống thì người mới được xuống. Mặt mày Lâm Thành rất nghiêm túc nhìn Tô Chí Nghị nói. Được, lão đại, người cẩn thận chút nha. Tô Chích Nghị gật gật đầu. Nếu phía dưới là một con lệ quỷ, hắn ta có thể dựa vào hồn phách Viên Thiên Cương bảo vệ một chút. Dù gì, hồn phách Viên Thiên Cương cũng hiểu biết nhiều. Nhưng đối mặt với mãnh hổ, cho dù có biết nhiều cách bắt quỷ cũng không dùng được. Bản lĩnh bắt quỷ không thể dùng để bắt mãnh hổ. Cũng chỉ có cương thi như Lâm Thành mới không sợ mãnh hổ mà thôi. Đúng là Lâm Thành không để chuyện này vào trong mắt thật. Hắn không nói hai lời, không hề do dự, trực tiếp thả người nhảy xuống dưới. Vừa rồi ném cục đá xuống, hắn đã biết bên dưới không hề sâu lắm, không thể nào bị ngã chết được. Trong lúc nhảy xuống, cảnh sắc xung quanh biến đổi trong nháy mắt. Đen nhánh hơn, nhưng ở trong mắt Lâm Thành vẫn là một mảnh đỏ tươi như trước. Bịch! Lâm Thành vững vàng rơi xuống đất. Hắn nhìn quanh bốn phía. Bốn phía đều là vách đá, rất giống như một gian phòng, không rộng lắm, hẳn là khoảng chừng hơn 30 mét vuông thôi. Ở phía trước, ba con mãnh hổ đang nhe răng trợn mắt, hùng hổ nhìn chằm chằm hắn. Phía sau mãnh hổ có một lối đi, nếu vậy thì phía dưới chính là lối vào huyết trì rồi. Mà trong cái động này, trên mặt đất có ba cỗ thi thể, đã chỉ còn lại mỗi xương cốt. Không cần nghĩ cũng biết họ bị làm mồi cho ba con mãnh hổ ăn. Mà chỗ này có xương người, chứng tỏ có người cố ý làm ra. Mục đích chắc chắn là để nuôi nấng mãnh hổ. Như thế thì đáp án đã rõ ràng. Thứ hại chết mấy người công nhân kia chắc chắn là người. Kẻ đó không muốn để huyết trì bị phát hiện ra. Đầu tiên là bắt tới thật nhiều rắn. Sau đó để cho máu trong ao loãng ra, rồi thẩm thấu ra ngoài. Giả làm bộ có quỷ, dọa chết mấy công nhân còn đang sống sờ sờ kia. Chủ ý của hắn ta đúng là không tệ. Thành công khiến đội thi công dừng làm việc. Thậm chí nếu chuyện này không giải quyết được, đường cao tốc có khi còn phải thay đổi tuyến đường nữa. Như thế thì huyết trì của hắn ta cũng được bảo vệ. Thậm chí xảy ra chuyện lạ như vậy mà bị truyền ra ngoài thì cũng không có người dám đến gần nơi này nữa. Một công đôi việc, một mũi tên bắn hai con chim. Đáng tiếc hắn ta không nghĩ tới việc sẽ đụng phải mình. Không cần quan tâm đối phương là ai, huyết trì phía dưới mang họ Lâm rồi. Nhìn ba con mãnh hổ trước mặt, trên mặt Lâm Thành hiện ra sự khinh thường. Hắn không nói hai lời, vọt thẳng lên, ra tay liên tiếp đánh ra ba chưởng. Ầm ầm ầm. Ba con mãnh hổ nhìn có vẻ rất là hung mãnh, trong nháy mắt bị Lâm Thành đánh chết. Đến cả cơ hội cho chúng nó phản ứng còn không có, nói gì đến chuyện đánh trả. Ngay sau đó, Lâm Thành không hề khách sáo chút nào, hút sạch máu của ba con mãnh hổ này luôn. Vẫn còn âm nóng, dù sao thì mãnh hổ cũng vừa mới chết thôi. So sánh với máu người, mùi vị của máu hổ kém hơn nhiều lắm. Dù sao thì người là linh hồn của vạn vật, không chỉ có máu uống ngon mà ngay cả thịt ăn cũng ngon nữa. Giòn tan, hương vị cực phẩm, đây cũng là lý do vì sao yêu quái thích uống máu, ăn thịt người. Giải quyết xong mãnh hổ, Lâm Thành xác nhận lại không có nguy hiểm gì. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa động, nói: "Nhảy xuống đi, không còn nguy hiểm nữa rồi." Bên ngoài truyền tới giọng nói của Tô Chích Nghị. Tiếp sau đó, Tô Chích Nghị nhảy xuống dưới. Lâm Thành vươn tay ra ôm lấy Tô Chích Nghị giống như kiểu công chúa. "Lão đại, người thật tốt." Sắc mặt Tô Chích Nghị đỏ lên, có hơi xấu hổ nhìn Lâm Thành nói: "Cút." Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, thẳng tay ném Tô Chích Nghị xuống đất luôn. Mẹ nó chứ, thấy ánh mắt của Tô Chích Nghị không bình thường, hắn không khỏi nghi ngờ thằng nhóc này bị đả kích hai lần trong chuyện tình cảm, bắt đầu thích đàn ông rồi. Mông tiếp xúc thân mật với mặt đất, đau tới mức Tô Chích Nghị phải hít hà một hơi, mặt đầy u oán liếc nhìn Lâm Thành một cái. "Được rồi, đi theo ta." Lâm Thành dẫn Tô Chích Nghị tới chỗ lối đi vào. là một hành lang dài đen nhánh dẫn xuống dưới. Hai người đi vào, hai bên hành lang dài liền sáng đèn. Đây là đèn nhân khí, giống như đèn trường minh. Đèn trường minh cần phải tiếp xúc với không khí mới có thể phát sáng. Mà đèn nhân khí, nhìn tên biết nghĩa, cần phải có hơi người mới sáng. Không chỉ có mỗi hành lang dài, cả hang động mà Lâm Thành nhảy xuống cũng sáng hết lên. Mới rồi hắn nhảy xuống không sáng, bởi vì hắn là cương thi chứ không phải người. Tô Trích Nghị là người, có hơi người, đèn nhân khí đương nhiên sẽ sáng lên. Cái này chứng minh suy đoán của Lâm Thành, đối phương là người chứ không phải tà vật. Lâm Thành không hề do dự chút nào, dẫn theo Tô Trích Nghị đi thẳng xuống dưới luôn. Đi chưa được bao lâu, hắn không chỉ ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, mà còn ngửi thấy mùi cơ thể thối rữa, khiến người ta thấy buồn nôn nữa. Lão đại! Dường như Tô Trích Nghị cảm nhận được gì đó, có hơi sợ hãi, dựa sát vào Lâm Thành. Phía dưới có xác chết. Sắc mặt Lâm Thành nghiêm nghị, thần kinh cũng căng chặt. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, cả Lâm Thành và Tô Triết Nghị dừng chân lại, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ khựng lại. Nhất là Tô Triết Nghị, hai mắt trừng to, trong mắt đều toát ra cảm giác không thể tưởng tượng nổi, còn thêm cả sợ hãi tột độ. Sắc mặt cũng trắng toát, cơ thể nhịn không được mà run rẩy kịch liệt.